Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, em không cần cha. Toàn Hoàng Văn bé hồ ly đã là học sinh tiểu học nói, đã nghe xong chuyện xưa, hai con hồ ly này là cha mẹ em sao? Hứa Thu gật đầu. Em không cần cha, bé hồ ly nói, đứa bé không có cha, vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, con thỏ tiên sinh không có cha, cũng trở nên vô cùng lợi hại. Hơn nữa chúng em còn có hiệu trưởng rất tốt, sau khi Lị Lị nói như vậy, sắc mặt Hứa Thu không trở nên tốt hơn, trái lại còn tệ hơn trước không ít. Nếu có một ngày, cô cũng rời khỏi các em thì sao? Hứa Thu nhẹ nhàng nói, sau đó dừng lại, không có gì, em đi về trước đi, gọi những người khác tới, gọi Do Vũ qua đây trước. Cha mẹ của đám trẻ, một số người đã không còn nữa, còn có một số đứa bé không có cha mẹ, nhưng mà trên thế giới này, bọn họ còn có người thân khác. Hứa Thu kể chuyện quá khứ cho đám trẻ, có đứa bé khóc, còn có đứa bé vô cùng kiên cường, không để ý lắm. Hứa Thu đưa ra đáp án chắc chắn hết lần này tới lần khác, vô cùng nghiêm túc nói với đám trẻ. Các em là đứa bé được chờ mong sinh ra, ở trong lòng cô, vĩnh viễn đều là bảo bối. Khi nói những lời này xong, cô vốn định đi tìm Ngôn Đông một lát, nhưng thời gian thật sự quá muộn, có một số việc cô phải suy nghĩ cẩn thận mới được, đợi ngày mai. Đợi đến ngày mai nghỉ kỹ, sắp xếp ngôn ngữ lại vậy. Nói cách khác, không làm chuẩn bị gì đó rất dễ rơi vào hạ phong, nhưng mà khi Hứa Thu nằm trong phòng mình, cửa hành lang lặng lẽ mở ra, đám trẻ vốn nên ở trong phòng ngủ đều chạy ra, tập hợp ở phòng Châu Nương. Dù sao cho dù là nhân ngư hay cá nước ngọt, thời gian dài rời khỏi nước đều không thoải mái lắm. Đám trẻ này lén tụ tập lại. Hôm nay hiệu trưởng kể một chuyện xưa cho tớ. Cũng kể cho tớ. Kể cho tớ là chuyện xưa về nhân ngư. Kể cho tớ là vinh quang của huyết tộc, đám trẻ kể ra xong, sau đó phát hiện Hứa Thu kể chuyện xưa cho mỗi đứa bé không giống nhau, nhưng những chuyện xưa này đều có điểm chung. Dường như là kể chuyện xưa về cha mẹ chúng ta, Hoa Lan rung đùi đắc ý, tớ thì khác, tớ căn bản không có cha mẹ. Cậu vốn dĩ không giống với bọn tớ. Đám trẻ lẩm bẩm, hiệu trưởng có biến, đúng vậy, buổi sáng hiệu trưởng lừa gạt cho qua. Nhưng mà tớ nhớ rất rõ ràng, cô ấy nói, nếu cô ấy phải rời khỏi chúng ta thì làm sao bây giờ? Vì sao hiệu trưởng sẽ rời khỏi chúng ta? Nguyên Cửu nói, hiệu trưởng rời đi rất bình thường, chính là đi ra ngoài mang đồ ăn ngon, mang đồ chơi, sau đó mang cư dân mới tới, không phải loại rời đi này, ý của tớ chính là, hiệu trưởng sắp vĩnh viễn rời khỏi chúng ta. Tuyển thủ phim truyền hình cấp 10 Lị Lị nói, chẳng lẽ hiệu trưởng mắc bệnh nan y gì đó, đột nhiên phát sốt. Hôm nay cô ấy còn suýt nữa ngất xỉu. Buổi sáng tớ còn thấy gương mặt hiệu trưởng rất trắng. Phi phi phi, nói linh tinh gì thế? Con thỏ tiên sinh nói, hiệu trưởng vô cùng khỏe mạnh, vậy cũng có khả năng là lời nói dối có ý tốt. Trong phim truyền hình đều là như vậy, bị bệnh nan y cố ý giấu giếm người nhà bệnh nhân. Logic này của cậu căn bản không phù hợp, hiệu trưởng cố ý che giấu, sao cô ấy sẽ làm ra loại chuyện sắp xếp hậu sự như vậy? Châu Nương cắt ngang lời nói linh tinh của bé Hồ Ly, cậu đây là đang nói bậy bạ, Hồ Xã. Tớ vốn dĩ là Hồ Ly mà, Hồ Xã. Đinh Đinh nói, trên người hiệu trưởng không có mùi máu. Đồng Đồng nói, cũng không có hương vị nói dối, vậy vì sao hiệu trưởng muốn nói những lời này với chúng ta? Mộc Chức nói, tớ cảm thấy, có khả năng là vì hiệu trưởng nhớ nhà. Bé Hồ Ly nói tiếp, cũng có khả năng. Thiên Kim đại tiểu thư rời khỏi cha mẹ một mình lang bạc bên ngoài, đã bôn ba nhiều năm như vậy sẽ muốn về nhà. Vì trở lại ngôi nhà ngập trong vàng son, nhẫn tâm vứt bỏ con mình, chúng ta không phải con của hiệu trưởng. Đúng vậy, bọn họ không phải con hiệu trưởng sinh ra, tuy mọi người coi hiệu trưởng như mẹ, nhưng cô vẫn là cô gái trẻ tuổi, tính tuổi ra mà nói, còn không bằng nửa Hoa Lan. Lỗ tai của đám trẻ gục xuống. Do Vũ kiến nghị. Chúng ta trực tiếp thành khẩn nói với hiệu trưởng đi, hy vọng cô ấy ở lại, Bạch Táp vẫn luôn không lên tiếng nói, cô ấy cũng có cha mẹ của mình. Những lời này vừa vang lên, mọi người đều im lặng, bởi vì lúc trước hiệu trưởng sinh bệnh, đã gọi mẹ, người tốt giống như hiệu trưởng, nhất định lớn lên trong gia đình rất ấm áp rất tốt, hiệu trưởng sẽ nhớ nhà, rất bình thường. Đợi đến ngày hôm sau, đám trẻ vây quanh Hứa Thu, sau đó hỏi cô, hiệu trưởng, chúng em muốn nghe chuyện khi nhỏ của cô. Muốn nghe về cha mẹ cô, tuy không rõ vì sao, nhưng Hứa Thu vẫn nỗ lực nghĩ một lát, sau đó kể những chuyện khi nhỏ của mình cho bọn họ. Đợi nghe xong, vào buổi tối, đám trẻ lại tập hợp mở cuộc họp. Sáng sớm, đám trẻ bắt đầu hành động. Hứa Thu vừa ra khỏi cửa, thì thấy đám trẻ ăn mặc chỉnh tề xếp thành hàng. Không cần Hứa Thu sắp xếp thời gian, tự bọn họ đánh răng rửa mặt, mặc quần áo ăn cơm, sắp xếp mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, toàn bộ đều không ỷ vào Hứa Thu. Đợi đến buổi tối, đám trẻ kéo Hứa Thu lại. Bởi vì là kết quả tập thể bàn bạc, cho nên mọi người cùng nhau lên tiếng. Đám trẻ cậu một câu tớ một câu nói, bé Hồ Ly, hiệu trưởng, bọn em biết cô muốn về nhà. Do Vũ, cha mẹ của hiệu trưởng cũng giống như hiệu trưởng, đều là người tốt. Bạch Tát, muốn về nhà thì cô cứ về đi ạ, Châu Nương, hiệu trưởng dạy bọn em rất nhiều thứ. Hiện giờ thành phố này đã tiện hơn, đều có mọi thứ, chúng em có thể tự chăm sóc mình, Thanh Sa, em đã lột da nhiều lần, lại thêm mấy lần nữa sẽ trưởng thành. Một chức, hiệu trưởng vui vẻ quan trọng nhất, chúng em sẽ cùng nhau sống thật tốt, Nguyên Cửu, đều là người lớn, nên đi ra ngoài lang bạc, không cần phải ở cùng nhau. Hoa Lan, lá rụng về cội, hiệu trưởng chỉ cần trở về thăm, mọi người sẽ rất vui, Đinh Đinh Đông Đông, cha em còn nói muốn dẫn tộc nhân tới đây, tuy bọn họ đều hơi ngốc, nhưng mà đánh người rất lợi hại, mọi người đều không chịu bị bắt nạt, đám trẻ trăm miệng một lời, trong khoảng thời gian này hiệu trưởng đã làm rất tốt. Cho nên muốn về nhà mà nói, thì cứ về đi. Hứa Thu bất ngờ nghẹn ngào, nước mắt đột nhiên không kìm nén được, nhiệm vụ chính, xây dựng thành phố đã hoàn thành, nhiệm vụ chính đám trẻ tán thành đã hoàn thành, đám trẻ trưởng thành đã hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính về nhà hiện giờ là 100%, cô đã đạt tới mục tiêu, nhận phiếu về nhà hay không? Đồng ý, không lựa chọn xem như cam chịu là đồng ý, bắt đầu đếm ngược, chương 422, phiên ngoại hoan nghênh về nhà một, anh họ của con sắp kết hôn, cô dâu vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa cô dâu là người con quen đấy, người phụ nữ mặc lễ phục sáng tay áo mình lên, vừa lải nhải, vừa thuần thục mát xa hai chân cho cô gái trẻ trên giường bệnh. Bởi vì nằm trên giường thời gian dài, cơ bắp rất dễ teo lại, nhưng được người nhà dốc lòng chăm sóc, ngoại trừ gương mặt hơi tái nhợt, cơ thể trở nên gầy yếu hơn chút, cô nhìn qua giống như đang ngủ. Con gái út Hứa Gia mất tích một khoảng thời gian rất khó hiểu, báo án, cũng thông qua truyền thông và Internet tốn rất nhiều sức lực đi tìm người. Nhưng mà Hứa Thu giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, đợi đến khi cô xuất hiện lần nữa, người nằm ở trên đường cái, cơ thể thoạt nhìn chịu va chạm rất mạnh, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán, Hứa Thu thành người thực vật, rất có khả năng cả đời không có biện pháp tỉnh dậy. Lúc ấy mẹ Hứa Thu khóc đến ngất xỉu, nhưng rất nhanh lại phấn chấn lên, cho dù thế nào không thể từ bỏ con gái, thời gian làm việc của bà ấy cũng tương đối tự do một chút. Cha của Hứa Thu cũng buông một phần công việc trong tay, hai vợ chồng thay phiên canh giữ Hứa Thu. Mới đầu có mời hộ lý riêng, mẹ Hứa ở bên cạnh học, sau đó bà ấy thường xuyên mát xa một lát. Tuy hộ lý lấy tiền làm việc, nhưng mà con gái của mình, chắc chắn người làm mẹ càng thêm để bụng. Lúc trước khi con gái mất tích, trong nhà đều chưa từng từ bỏ tìm kiếm cô, hiện giờ con gái đã trở về, ngoại trừ hôn mê bất tỉnh ra, thì không còn tổn hại khác, người Hứa Gia càng không có khả năng từ bỏ. Sau khi mát xa xong, mẹ Hứa kéo ống quần của Hứa Thu xuống, vắt khô khăn lông đi ra ngoài thay nước. Đợi khi bà ấy ra ngoài, người trên giường bệnh lông mi giật giật, thiết bị phát ra tiếng tích tích, nước, gần như là tiếng kêu suy yếu nhỏ đến mức khó mà phát hiện. Nghe thấy giọng nói, chậu nước trong tay người phụ nữ rầm một tiếng rơi xuống đất, bà ấy mừng rỡ như điên lao tới, bác sĩ, con gái của tôi tỉnh rồi. Sau khi làm kiểm tra toàn thân xong, Hứa Thu thành công xuất viện. Cơ thể của cô khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn chuyện mất tích lúc trước, Hứa Thu lấy cớ mất trí nhớ nhẹ nhàng bâng quơ cho qua. Khi cô tỉnh lại thời tiết vừa vặn rất đẹp, cuối thu mát mẻ, mặc quần áo mỏng thì hơi lạnh, nhưng đứng dưới ánh mặt trời thì rất tốt. Người nằm mấy tháng hai chân hơi bủn rủn vô lực, Hứa Thu ở trong nhà cũng tĩnh dưỡng là chính. Khi trời nắng, cô sẽ phơi nắng dưới giàn nho trong sân, sau đó chơi cờ với ông nội, hay đàn áo với bà ngoài. Làm một ít bánh đơn giản, cuộc sống vô cùng tự tại, thấy tình hình của cô khôi phục hơn nhiều, mẹ Hứa lấy hộp ra. Ngày đó khi phát hiện ra con trong tay vẫn luôn nắm chặt thứ này, nắm rất chặt, bệnh viện sợ tay con sung huyết, đã lấy ra. Mẹ đặt nó vào trong hộp, lúc trước quên đưa cho con. Nghe thấy câu này, Hứa Thu vô cùng tò mò. Là gì thế ạ? Cô vừa nói, vừa mở hộp ra, nhưng trong hộp thiên nga chỉ có một chiếc huy chương. Có chút quen mắt nhưng không nghĩ ra từng thấy thứ này ở đâu đó. Trong hình có bốn lá được khảm đá quý sáng lấp lánh, khúc xạ ra tia sáng lộng lẫy ở dưới ánh nắng. Khi nắm lấy huy chương kia, lượng lớn ký ức lao vào trong đầu Hứa Thu một cách dũng mãnh. Biểu cảm của cô hơi hoảng hốt, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thu Thu. Sắc mặt mọi người thay đổi, vội vàng vươn tay muốn lấy huy chương gây tai họa kia. Không sao, vừa rồi con chỉ nghĩ tới chuyện lúc trước thôi. Hứa Thu nắm chặt huy chương trong tay, ngón tay chậm rãi siết lấy. Khi nắm lấy huy chương, giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên bên tai Hứa Thu. Hệ thống 008 vì cô phục vụ. Hứa Thu lắc đầu, hiện giờ con cảm thấy khá tốt, khí huyết hồng nhuận chậm rãi trở về trên mặt Hứa Thu, đôi mắt cô sáng ngời, thoạt nhìn có sức sống hơn. Mẹ Hứa nói, nếu có chỗ nào không thoải mái thì nói với mẹ, những chuyện trong quá khứ thật sự không nghĩ ra, chúng ta không nghĩ nữa. Trong khoảng thời gian Hứa Thu biến mất, đối với một người mẹ mà nói cũng không phải ký ức tốt đẹp gì. Con nhớ đều là những chuyện rất tốt, Hứa Thu cười nói, ở khoảng thời gian trong quá khứ, con gặp được rất nhiều người tốt, sống rất vui vẻ, tuy vì nguyên nhân nào đó mà không thể về nhà, nhưng rất may mắn, con có thể trải qua một đoạn nhân sinh đặc biệt. Cô có người mẹ, cho nên mẹ cũng nên vui sướng vì con. Coi như là con ra nước ngoài đi học, hay là dọn ra ngoài ở, biết con gái ở bên ngoài không chịu đau khổ gì, cũng không chịu thương tổn gì, trưởng bối quan tâm cô đều thả lỏng. Lần sau cho dù là ở nơi nào, đều phải nghĩ cách liên lạc với người nhà. Đương nhiên nếu gặp chuyện gì nguy hiểm, nhất định phải lấy an toàn của mình làm trên hết. Chương 423, phiên ngoại hoan nghênh về nhà hai. Con biết rồi, con gái mẹ rất lợi hại, hơn nữa có rất nhiều người bảo vệ con. Bí mật hết chỗ chê của Hứa Thu chính là, người sẽ chạy ra bảo vệ cô, là một đám nhóc từ thời không khác. Hứa Thu nắm chặt huy chương, khi hệ thống dò hỏi lần nữa. Cô kiên định mặc niệm lựa chọn trong lòng, đồng ý, mở ra nhiệm vụ. Ở 3.000 năm trước cuộc sống của Hứa Thu lại đi vào quỹ đạo lần nữa, cô thay đổi công việc mới, tự mình mở một quán nhỏ, đặc biệt làm đồ ngọt đáng yêu. Tuy không lời nhiều, nhưng ở nơi đó vậy mà trở nên có chút danh tiếng. Là chủ của cửa hàng, thời gian làm việc của Hứa Thu tự do, còn thường xuyên cho mình nghỉ, cách một thời gian sẽ đi du lịch, mỗi lần rời đi là khoảng hơn 2 tháng. Nhưng lần nào cô cũng gửi bưu thiếp, còn gửi video về nhà, đảm bảo an toàn. Nhưng mà cho dù là nhân viên trong quán của Hứa Thu, hay là người nhà của Hứa Thu, không có ai biết đến là, khi cô đẩy cửa phòng mình ra, là đến một thời không khác. Mà thay thế cô gọi video call với người Hứa gia, là người máy mô phỏng đã sớm thiết lập trình tự. Lúc trước Hứa Thu tốn rất nhiều năm, mới khiến 008 thu thập đủ năng lượng. Mà lúc đó 008 nói cho cô, năng lượng chính là một vé đường về, từng chuyến một, Hứa Thu không lập tức làm ra quyết định, mà lựa chọn tạm thời ở lại. Dù sao 008 không phải hệ thống có tính cưỡng chế gì đó, kéo dài thêm một thời gian cũng không sao. Hứa Thu bàn giao công việc xong, làm công tác tư tưởng cho đám trẻ, nghiêm túc làm chuẩn bị biệt ly, mới mở miệng lựa chọn về nhà. Nhưng mà trước khi đi, con thỏ tiên sinh tìm tới cửa, nói ra bí mật của Hứa Thu. Trong thời điểm Hứa Thu không biết, cô đã không cẩn thận để lộ bí mật, chuyện này không thể trách Hứa Thu không cẩn thận. Thật sự là kẻ địch quá mạnh, còn cẩn thận, hơn nữa tư duy của đủ khuếch tán, năng lực nghiên cứu cũng đủ mạnh. Khi Ngôn Đông nghiên cứu, từng bắt thử tần suất dao động trong nhà trẻ, anh không thể cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống trong ý thức của Hứa Thu, nhưng thông qua phương thức nào đó, suy đoán ra sự tồn tại của hệ thống. Hứa Thu vĩnh viễn đều nhớ rõ, người đàn ông kia vô cùng bình tĩnh nói, tôi từng thử cố gắng giải mã tín hiệu mà nó phát ra, cô và tôi nên mừng vì nó không có tính công kích. Bởi vì bắt giữ đến từ bên trong, xuất hiện cũng tương đối nhiều, xây dựng, về nhà, đám trẻ. Dường như đây là hệ thống cố gắng phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng thành phố phồn hoa, một đường dẫn đường cô tích cực tiến về trước. Không có tính công kích, không có tính nguy hại, còn kèm theo công việc quá vô hại xong, tính công kích này trên cơ bản giảm tới không. Ngay lúc đó Hứa Thu và hệ thống đều vô cùng khẩn trương, hỏi Ngôn Đông rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả đối phương trả lời là, như cô mong muốn. Giúp cô về nhà, nhưng nếu có thể, hy vọng cô có thể trở về. Xuyên qua thời không không phải là chuyện dễ dàng, một phương diện là thời không nghịch chuyển, sau khi phát minh máy xuyên không xong, người từng xuyên không sẽ vì sửa đổi thời không, tạo ra một cơn gió lốc mới. Giống như là hiệu ứng bươm bướm, một con bướm vỗ cánh của mình, ở bên tinh cầu kia sẽ dẫn tới một cơn lốc, nhưng người từ quá khứ xuyên đến tương lai, sẽ không có ảnh hưởng gì đối với thời không. Nếu Hứa Thu có thể xuyên qua trở về, vậy cô sẽ trở về, tôi không có hứng thú đối với việc đoạt dự án của người khác, bí mật của cô, tôi sẽ giúp cô bảo quản thật tốt. Nhưng mà tôi nghĩ, đám trẻ này cần cô, mà tôi cũng cần cô. Hứa Thu lưu luyến đám trẻ, còn có nhớ quê hương, Ngôn Đông đều thấy rất rõ ràng, ghi tạc trong lòng. Lúc ấy anh chỉ hỏi Hứa Thu, nếu có một biện pháp khiến cô có thể quay về hai thời không, cô nguyện ý không? Lúc ấy Hứa Thu đã trả lời thế nào? Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, không chút dao động nói, tôi nguyện ý. Trong tình huống đương sự nguyện ý, Ngôn Đông báo cho cô tất cả chi tiết, cuối cùng nghĩ ra biện pháp đẹp cả hai bên. Ở thời không thuộc về bọn họ, trợ giúp 008 thu thập đủ năng lượng xuyên qua hai lần, để Hứa Thu thuận lợi trở lại thời không khác lại trở về, sau đó tiếp tục truyền năng lượng cho hệ thống. Đây là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, Hứa Thu liên quan tới hai thời không, chính là đoạn quan trọng nhất giữa vòng tuần hoàn này. Xuyên qua thời không đều không phải không trả giá gì, hệ thống có thể cố định thời gian tọa độ, là chỉ có thể đẩy lùi thời gian Hứa Thu rời đi, mà không thể lùi lại thời gian. Hai thời không giống như hai điểm, sau khi bước lên cánh cửa khác, Hứa Thu đều suy yếu một thời gian ngắn, nhưng mà rất ít, đối với Hứa Thu mà nói hoàn toàn là điều kiện cơ thể cô có thể chịu được. Làm bạn với cha mẹ vất vả làm việc nhiều năm xong, với túi nhỏ trên lưng được tạo thành từ các phần tử lần nữa, Hứa Thu mở to mắt, đám trẻ ở sau cửa lung lay, đầu xù lông chen chúc vươn ra. Khi nhìn thấy Hứa Thu xuất hiện ở trong phòng, đám trẻ lớn lên không ít hoan hô lao vào. Bọn họ thật cẩn thận nhìn Hứa Thu, sau đó hoan hô nhảy nhót treo trên người Hứa Thu. Hiệu trưởng, hoan nghênh về nhà, chương 424, phiên ngoại Hoàng Thái Tử được luyện thành như thế nào một, phế vật. Đồ vô dụng. Chỗ bọn tao không chào đón mày. Đuổi tên phản đồ này đi, con mèo con nằm trên đất chỉ to cỡ bàn tay, khi nghe thấy tiếng gào như vậy bộ lông xù lên, như bị điện giật. Nó nhe răng, cong lưng, làm ra tư thế hung hãn, nhưng nó còn nhỏ như thế, ở trong mắt kẻ địch buồn cười giống như con kiến muốn lay động con voi. Nhìn xem, vậy mà nó còn dám trừng người ta, con chó con khiến người ta chán ghét này. Một giọng nói càng non nớt hơn chút sữa đúng, lão đại, không phải chó con, là mèo con. Giọng nói của lão đại im lặng một lát, sau đó là tiếng kêu đau của người lúc trước. Ai da, lão đại sao anh lại đánh em? Mày là lão đại hay tao là lão đại, tao nói là chó con thì là chó con, mèo con tính là câu mắng chửi gì? Nhân lúc đám người này còn đang nội chiến, con mèo con vốn nhe răng trợn mắt nhanh chóng chạy đi, đám thiếu niên không lưng, lập tức biến thành con thỏ rất to. Chân của bọn họ rất dài, cơ thể to hơn mèo con ít nhất mấy chục lần, động tác nhất trí mấy đôi chân dài lập tức vây quanh con mèo con. Ngay sau đó, cục đá liên tục ném tới. Tuy con mèo nhỏ trốn rất nhanh, nhưng vẫn không thể tránh được bị ném trúng. Các người đang làm gì thế? Một người phụ nữ thoạt nhìn xinh đẹp xông tới, chỉ trong nháy mắt biến thành một con thỏ trắng to như quả cầu tuyết to. Con thỏ thành niên to hơn đám thiếu niên này nhiều, hơn nữa vì bảo vệ con mình, tư thế vô cùng hung mãnh. Con mèo con kia được con thỏ tuyết ngậm trong miệng, sau đó ném lên lưng. Lông tơ vô cùng dày đậm, lập tức khiến con mèo trắng nhỏ bị chôn vùi ở bên trong, chạy mau. Đám nhóc ỷ mạnh hiếp yếu này, nhìn thấy không ổn thì lập tức ném mấy hòn đá về phía con thỏ to, sau đó về một tiếng chạy mất. Người phụ nữ biến từ hình thái thỏ thành hình thái nhân loại lần nữa, không giống khi đối xử với đám trẻ quá nghịch ngợm lúc trước, thực ra cô ấy có gương mặt dịu dàng, nhìn qua rất dễ bắt nạt. Cô ấy đau lòng dùng ngón tay vuốt lông trên người con trai, tuy không có vết thương trầy da chảy máu, nhưng mà có mấy chỗ bị đá ném trúng sưng to lên. Người phụ nữ nhẹ nhàng thổi mấy hơi, có cảm thấy đau hay không? Con mèo nhỏ quay đầu đi, không để ý tới cô ấy. Rất xin lỗi, là mẹ không tốt. Lần sau sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa, mẹ mua cá khô nhỏ mà con thích ăn, chúng ta về nhà đi. Khi nghe thấy cá khô, đôi mắt của con mèo nhỏ lập tức sáng lên, sau đó vèo một tiếng bò đến trong lòng người phụ nữ, phát ra giọng nói mềm như bông, trở về. Người phụ nữ lập tức biến thành con thỏ to, ngồi chắc, con mèo nhỏ thuần thục trèo lên lưng cô ấy, móng vuốt nắm lấy bộ lông tơ thật dài. Ở giữa vùng trời băng tuyết, con thỏ có được đôi chân dài như mũi tên rời cung bay ra ngoài, con thỏ to có nhà ở, là một phòng nhỏ làm thành từ những cục đá. Mỗi một cục gạch đều là con thỏ to khổ cực vác từ trên núi xuống, trong nhà treo một ít dưa muối tự làm, còn có một ít cá mặn, nhưng so với cá mặn mà nói, cá tươi ăn ngon hơn nhiều. Nhưng mà ở thành phố băng tuyết bao trùm hàng năm, thời tiết ác liệt thường xuyên xuất hiện bão tuyết, cho dù là con thỏ có được bộ lông thật dày, cũng không chống lại được uy lực mạnh mẽ của bão tuyết. huống chi đứa bé vẫn luôn yếu ớt dị thường, cần mẹ ở bên cạnh cẩn thận che chở. Trong phòng củi gỗ lẳng lặng thiêu đốt, một con mèo con và một con thỏ to ngồi xổm trước đống lửa, nướng cá khô nhỏ đến sóp giòn. Tuy ở thành phố này có quá nhiều người không thích bọn họ, nhưng đối với con mèo nhỏ mà nói, cuộc sống có mẹ ở bên cạnh bình thường còn ấm áp, không có thứ sang quý, đồ ăn muôn màu muôn vẻ, nhưng mà phòng nhỏ ấm áp lại khô ráo, có thể che mưa che gió. Cuộc sống từng ngày trôi qua, thời tiết dần ấm lên, lông tuyết trắng của con thỏ to rụng đi, biến thành màu xám nhạt. Chương 425, phiên ngoại Hoàng Thái Tử được luyện thành như thế nào? Hai băng tuyết tân đi, mèo con cũng nhanh chóng lớn lên, từ to cỡ bàn tay trở nên to cỡ ba bàn tay. Nhưng mà đợi đến mùa đông thứ hai, người phụ nữ vẫn luôn bảo vệ cậu bé, bảo vệ bên cạnh cậu bé lại biến mất khỏi căn nhà này. Mèo con tự mình tạo động trên băng, sau đó dùng móng vuốt bắt cá, gậy gỗ bào đến nhọn cắm vào giữa cá, trực tiếp đặt trên đống lửa nướng. Cá khô nhỏ không thêm muối, nội tạng cũng không được xử lý, so với tay nghề của người phụ nữ mà nói, quả thực khó ăn muốn chết. Hơn nữa khi nướng cá vì tốc độ không đủ nhanh, không cẩn thận còn bị lửa cháy xém bộ lông. Trên bộ lông tuyết trắng xuất hiện chút khô vàng, nhưng mà không có con thỏ to dịu dàng liếm lông cho nó nữa. Kẻ lừa đảo, đồ lừa đảo. Mèo con lẳng lặng ngủ trước đống lửa, nước mắt lặng lẽ chảy ra, bởi vì ở một mình, mèo con còn phát sốt, khi ở trong mơ cậu bé mơ thấy người phụ nữ kia, nhưng mà khi tỉnh dậy trong phòng trống rỗng, an tĩnh muốn chết, lại sau đó, có người dựa theo tung tích người phụ nữ để lại tìm tới. Bọn họ nói, người phụ nữ kia đã chết. Nguyện vọng trước khi chết là chiếu cố cậu bé thật tốt, tuy lúc này móng vuốt của mèo con đã trở nên vô cùng sắc bén, nhưng mà đối mặt với nhiều người lớn cầm vũ khí như vậy, cậu bé vẫn bị người ta bắt lại, sau đó ngồi lên phi thuyền trước nay chưa từng ngồi, đi tới một nơi khác. Nơi đó rất rộng, rất hoa lệ, có rất nhiều đá quý sáng lấp lánh, còn có đủ loại đồ ăn ngon mỹ vị, sữa thơm ngào ngạt uống không hết. Ở nơi đó, mèo con thấy được rất nhiều người, có rất nhiều lỗ tai và đuôi kỳ lạ. Không phải chỉ có con thỏ, còn đủ loại người, phần lớn đều là mèo, bọn họ có móng vuốt sắc bén như cậu bé, năng lực nhìn đêm mạnh mẽ, có đuôi thật dài giống như con thỏ, còn có bộ lông đủ hoa văn, có lông dài lông ngắn, màu trắng, màu trắng đen, màu vàng, còn có sọc và lấm tấm. Nơi này có một số người gọi cậu bé, Thập Bát Vương Tử Điện Hạ. Bởi vì cậu bé là con thứ 18 của cha cậu bé, ở nơi này, mèo con gặp được cha mình. Là người cầm quyền một đế quốc, một con mèo thoạt nhìn vô cùng uy phong, con mèo to có rất nhiều con, bình thường công việc bận rộn, còn tràn ngập uy nghiêm, không thích nói chuyện. Khi nhìn thấy đối phương, hình tượng người cha trong lòng mèo con như khung ảnh bị rơi vỡ, chỉ trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Không giống với thành phố xa xôi trước đây, ở nơi ở mới, có rất nhiều người sẽ cười với cậu bé, đương nhiên cũng có rất nhiều người chán ghét cậu bé, nhưng mà những người cười với cậu bé, ở sau lưng lại nói linh tinh về cậu bé. Không thể hiểu được vì sao lại mang loại thực nghiệm này về đây. Con hoang mẹ đều đã chết, không có một chút giáo dưỡng nào, nhìn bộ lông tuyết trắng của cậu ta kìa, không giống cha một chút nào. Mèo con che lỗ tai mình, sau khi chịu thiệt nhiều lần, chậm rãi dựng lên một tường vây xung quanh mình. Rõ ràng chỗ ở trở nên to lớn hơn, có được điều kiện sống càng tốt hơn, nhưng mà đối với con mèo nhỏ mà nói, cậu bé cảm thấy mình sống không vui chút nào, nhưng cuộc sống nói cho cậu bé. Mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn. Đám hoàng tử đều lớn, con mèo to đặc biệt uy nghiêm kia sinh bệnh, một đống người đánh nhau một cách khó hiểu, là một con mèo nhỏ vô dụng đáng thương, theo lý mà nói sẽ không bị lan đến gần. Nhưng mà vợ của con mèo to, có một số người nhìn không vừa mắt, bởi vì thân phận vật thí nghiệm của cậu bé, mèo con may mắn hơn một số vương tử đã chết nào đó, nhưng cậu bé cũng rất bất hạnh. Có người bắt lấy cậu bé, ký một bản hợp đồng. Sau đó nó bị đeo vòng cổ, ngồi lên phi thuyền bị ném tới một nơi nho nhỏ. Khi con mèo nhỏ bị người ta xách cổ dẫn đến chỗ ở mới, từng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa, trên cửa lạnh như băng chỉ có mấy chữ. Viện nghiên cứu gen. Nơi ở mới rất nhỏ, còn không có bất cứ tự do gì. Mỗi ngày nhìn thấy đều là một số gương mặt lạnh như băng, mặc quần áo màu trắng, ném cho nó thuốc dinh dưỡng khó uống, sau đó rút máu. Bạch Táp ở nơi này mất đi tên của mình. Nhận được đánh số lạnh như băng. Mới đầu cậu bé giãy giụa, thét chói tai, phát động đủ loại tấn công. Chương 426, phiên ngoại Hoàng Thái Tử được luyện thành như thế nào? Ba sau đó bị trấn áp, bị điện giật, bị tiêm vào đủ loại chất lỏng khiến người ta hôn mê. Tớ khuyên cậu từ bỏ đi, không có bất cứ tác dụng gì đâu. ở nơi này có một cọc gỗ, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Bạch Táp kinh ngạc mở to mắt, sau đó thấy được bên cạnh mình có một dây mây, vậy mà dây đằng này có thể nói chuyện. Bạch Táp ở trong hoàng cung từng thấy nhiều việc đời, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thực vật có thể nói. Đối phương như ông cụ non khuyên bảo cậu bé, tớ ở nơi này đã rất lâu, cậu xem cậu nhỏ yếu như vậy. Đối mặt với những máy móc kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng biểu hiện ngoan ngoãn một chút, đối với mọi người đều tốt đẹp, dây đằng căn bản không thấy rõ ngũ quan nói, thực ra tớ cũng không muốn quản cậu làm gì, nhưng mà cậu kêu lên thật sự quá âm ỉ, làm người ấy mà, phải có một chút đạo đức công cộng, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm. Lúc ấy mèo con chỉ 2 tuổi rưỡi, nổi giận kéo dây của dây đằng ồn ào này, sau đó bị đối phương tát vào mặt một cái. Sao cậu lại không chịu nghe khuyên bảo như thế, đúng là đáng bị ăn đánh. Bởi vì một cây một mèo nhìn nhau không vừa mắt, hai người đánh nhau, cuối cùng bị nhân viên nghiên cứu cưỡng ép tách ra, cũng bắt đầu từ ngày đó, Bạch Táp mất đi một vùng rộng có thể hoạt động. Bạch Táp tới khoảng 1 tháng, có một con hồ ly nhỏ trông vô cùng xinh đẹp được người ta đưa tới, đưa hồ ly tiến vào là một người phụ nữ xinh đẹp, là loại hình khác hoàn toàn với mẹ Bạch Táp. Con hồ ly to này tuổi không kém mẹ Bạch Táp lắm, khiến cậu bé nghĩ tới mẹ mình. Phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, đã nói là sẽ ở bên đến khi cậu bé trưởng thành, kết quả giống như người phụ nữ kia, đảo mắt lại vô tình vứt bỏ đứa bé. Đương nhiên đàn ông cũng không phải thứ tốt, nhân viên nghiên cứu làm thí nghiệm cho bọn họ phần lớn là nam. Nhân viên nghiên cứu nữ, động tác sẽ dịu dàng hơn một chút, đàn ông cơ bản lãnh khốc vô tình. Trên đời này, người lớn đều đáng ghét như vậy. Bé hồ ly tỉnh lại, cả ngày ầm ĩ muốn mẹ. Cô bé đến tăng thêm chút sinh khí cho nhà trẻ này, mà Bạch Táp dần trầm mặt, dáng vẻ đối phương khóc lóc thật sự quá xấu, hơn nữa lãng phí nhiều sức lực như thế, đạt được chỉ có điện giật và phê bình. Tưởng tượng lúc trước khi mình đến cũng là hình tượng như vậy, mặt Bạch Táp chậm rãi nghiêm hơn, càng ngày càng ít nói. Cậu bé không thích người đàn ông được cậu bé gọi là cha trong trí nhớ, nhưng bất tri bất giác, Bạch Táp lại trở nên càng ngày càng giống người kia. Bởi vì người kia có được gương mặt uy nghiêm, không cần nói gì mọi người cũng sợ anh ta, kính sợ anh ta, ca tụng anh ta. Cho dù trong lòng đám người ca tụng anh ta chưa chắc nghĩ như vậy, thậm chí lén nói linh tinh về anh ta sau lưng, nhưng mà khi người đàn ông kia xuất hiện, mỗi người đều thần phục. Cậu bé không cần nhiều người thật lòng thích cậu bé như vậy, dù sao là một con mèo nhỏ, ngoại trừ mẹ yêu cậu bé ra, không còn ai yêu cậu bé, ngay cả người mẹ nói sẽ luôn ở bên cậu bé. Tình yêu của cô ấy cũng ngắn ngủi như vậy. Mèo con khịt mũi, vứt bỏ kẻ lừa đảo kia ra khỏi đầu mình. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, hình tượng của người phụ nữ càng ngày càng mơ hồ trong đầu cậu bé. Trong thời gian ngắn ngủi, viện nghiên cứu thêm rất nhiều bạn mới, có con rắn xanh nhỏ ngắn ngủn, con cá thoạt nhìn chỉ có một nửa ăn ngon, một vỏ sò to khép kín, một con chim nhỏ ồn ào, 2 con dơi màu đen giống nhau ý đúc. Mọi người giống như cậu bé đều bị rút máu, bị điện giật. Tính cách của mỗi người không giống nhau, nguyên nhân được đưa tới đây cũng không giống nhau, nhưng dưới cái nhìn của Bạch Táp, bọn họ có nhiều điểm giống nhau. Mỗi người đều là đứa bé không ai cần, đều là kẻ đáng thương bị vứt bỏ. Chương 427, phiên ngoại Hoàng Thái Tử được luyện thành như thế nào 4 ở viện nghiên cứu không có khái niệm thời gian, bởi vì không trung bị lồng đặc biệt bao phủ, thời tiết thay đổi đều không rõ ràng. Hơn nữa mỗi lần rút máu xong, mọi người đều trở nên suy yếu. Vừa nhắm mắt lại giống như trôi qua một ngày. Lại qua một thời gian, đám người mỗi ngày rút máu bọn họ đều không thấy nữa, nhưng mà tình hình của mọi người không trở nên tốt hơn, bởi vì những người đó rời đi, không lấy vòng cổ đáng ghét trên cổ bọn họ ra. Cuộc sống lúc trước rất thảm, nhưng mà cuộc sống sau đó càng thảm hơn, bởi vì không có đồ ăn, mọi người bắt đầu đói bụng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đám trẻ trong nhà trẻ tràn ngập tính công kích, nhưng mỗi lần tấn công đều bị điện giật, cho dù là Bạch Táp trở nên càng ngày càng mạnh, cũng miễn cưỡng đi ra khỏi cửa nhà trẻ, sau đó không chống đỡ được ngã xuống đất, thế giới ngoài cửa cát vàng đầy trời, không nhìn thấy được bất cứ dấu vết đồ ăn gì. Mãi đến tận sau này, có người phụ nữ khác xuất hiện, đây rõ ràng là nhân loại thoạt nhìn chỉ dùng một móng vuốt là có thể giết chết, có được sức mạnh đặc biệt. Cho dù trong lòng kêu gào muốn giết chết cô thế nào, khi móng vuốt vươn ra, thì sẽ mềm nhũn rũ xuống, em muốn bắt tay với cô sao? Nhân loại, trắng nõn, tay mềm mại, nắm lấy móng vuốt của mèo con, còn nhẹ nhàng véo một cái. Bạch Táp, ai muốn bắt tay với cô, nhưng mà Bạch Táp trở nên càng ngày càng lạnh lùng không muốn mở miệng, căn bản không muốn nói chuyện. Người phụ nữ mang theo sữa dê rất ngon, còn có đồ ăn mỹ vị, đây đều là viên đạn bọc đường, chắc chắn là dụng tâm kín đáo. Bạch Táp lạnh lùng nhìn đám trẻ nhanh chóng bị đồ ăn thu mua, cảm thấy đám nhóc này ngốc đến mức hoàn toàn không cứu được, vẫn luôn đợi mãi, Bạch Táp không đợi được người phụ nữ kia lộ ra gương mặt dữ tợn, trái lại cuộc sống của mọi người dần tốt hơn. Nhà trẻ có thêm nhiều thực vật mới, có con cừu kêu be be cùng với gà nhỏ kêu chim chiếc. Bạch Táp ăn được đồ ăn ngon mình chưa từng ăn. Cậu bé vuốt cái bụng to tròn của mình, sau đó ở một cái, cá khô nhỏ thơm ngào ngạt ăn thật ngon, giống như trong trí nhớ, ở trong hoàn cảnh băng thiên tuyết địa, hương vị nướng ra từ nhà gỗ nhỏ. Tiếp tục nỗ lực học tập, học hết mọi thứ của người phụ nữ kia tới tay, sau đó lén chạy trốn. Mèo con lười biếng quỳ rạp trên mặt đất. Ăn uống no đủ muốn ngủ, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên bên tai, hôm nay mọi người ăn quá nhiều, đứng dậy tiêu thực đi. Đừng đi quá nhanh, nếu không sẽ không tốt đối với dạ dày. Bạch Táp, em dẫn đầu đi trước đi, nghe thấy giọng nói này, mèo con bốn chân không chịu khống chế đứng dậy. Bạch Táp đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện dường như không đúng lắm, sao cậu bé có thể nghe lời như thế? Người phụ nữ cười tủm tỉm nhìn cậu bé, đôi mắt cong cong dịu dàng nói chuyện. Như gió nhẹ mùa xuân gần sóng hồ nước, Bạch Táp thổi còi giống hệt của hiệu trưởng mà cậu bé đạt được trong cuộc thi, mọi người đứng dậy, nâng bước, đi. Vẻ mặt mèo con nghiêm túc bước ưu nhã dẫn đội. Lần sau nhất định sẽ phản kháng, trên mặt đất có đầy người tứ tung ngang dọc. Máu tươi từ trên người đám người ngã xuống này uốn lượn chảy ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và mùi khói thuốc súng, cho dù là thời đại nào phạm là tranh đoạt quyền lực. Trên cơ bản đều khó tránh khỏi đổ máu và hy sinh. Đặc biệt là bên trong hoàng cung, muốn tranh đoạt vị trí tối cao, thì nhất định phải có tử vong. Rất rõ ràng, những người ngã xuống đất đều là kẻ thất bại. Cậu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp báo ứng. Người ngã xuống cuối cùng không cam lòng trợn tròn mắt, đôi mắt sung huyết nhìn binh lính trước mặt, tiếng bước chân tràn ngập cảm giác vận luật càng ngày càng gần, sau lưng binh lính lộ ra một gương mặt khiến người đàn ông vô cùng quen thuộc. Là cậu, chương 428, phiên ngoại hoàng thái tử được luyện thành như thế nào? Năm thanh niên ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cả người tràn ngập vẻ lạnh lùng cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống người ngã trên đất, giống như là nhiều năm trước, cậu ta từng run lẩy bẩy trước mặt đối phương. Lúc ấy cơ thể run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì chịu thương tổn, kiềm chế tức giận kích động, phong thủy luân chuyển, người nào cũng không ngờ tới, đứa bé đáng thương ngày xưa bị vứt bỏ, sẽ trở thành người thắng hôm nay. Là tôi, người luôn ít nói hiếm nghi nói thêm mấy câu, báo ứng của tôi khi nào tới, anh không nhìn thấy, nhưng báo ứng của anh, dường như đã tới, giày da dẫm lên xương sống lưng của đối phương, chân không dùng quá nhiều sức lực, nhưng khiến người ta mơ hồ nghe thấy được tiếng xương cốt đứt gãy. Năm đó cậu ta cũng từng bị dẫm như thế, đây chỉ là đáp lễ lại những chuyện năm đó. Dù sao động vật họ mèo đều mang thù, đều tài trí nhớ của cậu ta quá tốt, đối xử tốt với cậu ta, suyệt. Bạch Táp đều rành mạch, người cuối cùng hoàn toàn hôn mê xong, người thanh niên rút chân về, không đặt quá nhiều tâm tư lên người kẻ thua cuộc, cảm xúc của cậu ta ít xao động, không phải là ngụy trang ra bình tĩnh, mà chân chính buông bỏ. Xử lý đi. Chỉ là đám chó thua cuộc, không cần để ý làm gì. Khi nhìn thấy những người này, người thanh niên cho rằng mình sẽ mang thù, nhưng mà khi thấy những gương mặt xấu xí chật vật đó, thương tổn ngày xưa giống như hạt cát rất nhỏ bị gió thổi đi, theo gió tan đi. Từ đây biến mất không thấy. Nếu sau lúc đó cậu bé vẫn luôn rất thảm, trong lòng nhất định sẽ tràn ngập thù hận, nhưng mà có một người khác vuốt phẳng những vết thương đó. Đối với những kẻ địch ngày xưa thoạt nhìn có vẻ cao lớn, khó có thể chiến thắng, bọn họ trở nên nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Bạch Táp đặt da lông của mẹ mình lên trên vương tọa tượng trưng cho quyền lực. Sau khi cậu ta lớn lên mới biết được, lúc trước người phụ nữ không lừa gạt cậu ta, cô ấy rất muốn ở bên cậu ta cùng nhau về nhà. Nhưng mà vì một số người lạm dụng quyền lực trong tay mình, tùy ý nói một câu chướng mắt, thì dễ dàng giết chết mẹ cậu bé. Là vì bảo vệ cậu ta, cô ấy mới không về nhà, nhưng mà hiện giờ, cậu ta đưa cô ấy tới trước mặt những người đó, để những người phạm tội bồi tội với cô ấy. Hoàng thất vì nội loạn, hơn nữa nhiều chỗ tuôn ra gièm pha, ví dụ như là bắt người vô tội làm thực nghiệm phi pháp, coi thường tính mạng dân chúng, lén lút buôn lậu nô lệ, tham ô tài sản kết xu. Thậm chí bởi vì tham ô quá mức trong quân sự, dẫn tới chiến dịch khá lớn thất bại, gièm pha quan hệ bất chính, chính trị hắc ám, thậm chí cuốn theo đại minh tinh nổi tiếng vào, mỗi ngày trên Internet thế giới đều ầm ĩ huyên náo, động một tí là có người kháng nghị. Nhưng mà thời gian là phương thuốc hay chữa khỏi mọi thứ, Thập Bát Vương Tử là người bị hại, lấy hình tượng người phát ngôn của hoàng thất mới xuất hiện trước mặt công chúng. Tân Vương Tử đột nhiên xuất hiện này, so với đám người tai to mặt lớn, ăn mập mập lùn tịt lúc trước mà nói, quả thực không khác gì thiên sứ và ma quỷ. Thập Bát Vương Tử xuất thân từ bình dân, vì mẹ mình không ngừng nỗ lực để trở nên tốt hơn, thời thơ ấu chịu nhiều chèn ép, nhưng vẫn dựa vào năng lực xuất sắc của mình thi đỗ trường quân đội đứng đầu, quả thực có thể nói là kiểu mẫu bình dân nỗ lực. Ngay sau đó Thập Bát Vương Tử xuất lĩnh mấy chiến dịch, lấy lại toàn bộ lãnh thổ bị thua trở về. Tờ Time Magazine có lực ảnh hưởng nhất đánh giá, Vương Tử Điện Hạ giống như lời kiếm chĩa về phía hắc ám, tràn ngập dũng khí không chỗ nào cố kỵ tiến về trước, chém đứt cái gọi là nhút nhát, tham lam, cùng với bụi gai quyền sắc, cậu ấy là Minh Châu chân chính trên vương miện của đế quốc. Đương nhiên trong những lời nhận xét chúc mừng anh hùng ca ngợi anh hùng, vẫn có những nhận xét chua lòng, có trời mới biết đây có phải là đang giả vờ hay không, chỉ là thủ đoạn hoàng thất tự mình tẩy trắng mà thôi. Đúng vậy, mọi người đều quên những lời đồn lúc trước rồi sao? Động vật họ mèo âm hiểm xảo trá này không có một người là người tốt. Tài khoản này đã bình luận trái với quy định pháp luật của mạng ngôi sao, đã được che mờ. Chương 429, phiên ngoại Hoàng Thái Tử được luyện thành như thế nào? 6 Theo thông tin được cư dân mạng như Lewenhen khét thu thập, trước khi hoàng tử đẹp trai trở lại hoàng thất, đã gia nhập vào chiến tranh. Hơn nữa chỉ là một binh lính bình thường, biến thành một tướng lĩnh vô cùng xuất sắc. Đương nhiên vì con đường tăng chức đặc biệt, mèo con không có bất cứ bối cảnh gì, ở trong quân đội chịu rất nhiều bắt nạt, tốc độ tấn chức cũng chậm hơn nhiều. Mà sau khi hoàng thất phát động nội đấu, Thập Bát Vương Tử dẫn theo quân đội, mới chính thức trở lại chiến trường hoàng gia. Lão hoàng đế được Thập Bát Vương Tử cứu, điều tra rành mạch về ân nhân cứu mạng của mình, sau đó ngoài ý muốn phát hiện vậy mà đối phương là con trai của mình, là hoàng tử bị mình vứt bỏ. Người biết chuyện trong truyền thuyết còn lén trộm ra một đoạn video. Là video của Thập Bát Vương Tử khi còn nhỏ. Trời ạ, đứa bé này đúng là quá đáng yêu, hoàn toàn không thể liên hệ mèo con đáng yêu như vậy với hoàng tử điện hạ uy nghiêm, cảm thấy điện hạ cách chúng ta gần hơn một chút, hít một hơi, liếm liếm liếm, màn hình của tôi vì nước vào mà phải đi sửa. Một đám gà yếu, ngoại trừ nói ra thì có thể làm được gì, có thấy những người mấy lợi hại nhất hay không, có lẽ đi chưa được hai bước đã ngã xuống. Sau đó lại truyền ra video. Khiến trái tim mọi người như bị dao đâm, âm thanh trong video thật sự là quá lo lắng, nghe như tiếng kêu thảm thiết, nước mắt của tôi đã chảy ra, đúng là không dễ dàng, nếu đổi thành tôi, chắc chắn đã trực tiếp ngã xuống, tôi sẽ biến thành một người hỏng bét, mà không phải giống như điện hạ, vẫn sáng ngời tràn ngập ánh mặt trời, khiến người ta nhìn là thấy hy vọng sống. Lúc trước tôi từng nói, chỉ có Cẩm Yên Ngọc Thực mới dưỡng ra được đôi mắt sáng trong như thế, bây giờ tôi xin lỗi vì những lời lúc trước. Từ hôm nay trở đi, Thập Bát Vương Tử chính là thần tượng của tôi. Trải qua thời thơ ấu bi thảm, cuộc đời huyền thoại, cùng với thái độ mạnh mẽ và năng lực trâu bò, Bạch Táp phù hợp với ba yếu tố đẹp trai, đau khổ và sức mạnh lấy tư thế thế không thể đỡ, trở thành người phát ngôn bên ngoài của hoàng thất. Những thứ người xem có thể nhìn thấy, đều là những nội dung một số người thích nghe ngóng. Nhưng mà tranh đấu trong hoàng cung vẫn ngầm di chuyển, tràn ngập nguy hiểm và sát khí không nhìn thấy. Các quý tộc cổ hủ như đồ cổ, vẫn duy trì sự kiêu ngạo của họ. Bọn họ lợi dụng thanh niên mới nổi này, đánh lừa người theo chủ nghĩa lý tưởng có vẻ ngây thơ này. Cả đế quốc giống như cây đại thụ ngã xuống, rõ ràng bên trong đã đục rỗng, nhưng vì dưới đất dây mơ rễ má lẫn lộn, khiến người ta không thể dễ dàng chạm vào, những thứ này là quý tộc là bộ rễ lẫn lộn. Các quý tộc ngạo mạn cũng không coi trọng Thập Bát hoàng tử, dưới cái nhìn của bọn họ, Thập Bát hoàng tử trẻ tuổi giàu tinh thần này bởi vì ít tuổi. Vô cùng may mắn sống sót sau cái chết của đám vương tử lớn tuổi, cậu ta chỉ là trai cò đánh nhau, ngư ông ở giữa được lợi mà thôi. Chính vì còn ít tuổi, nên vận may mới tốt hơn những người khác, có câu nói rất đúng, chỉ cần sống đủ lâu, mọi chuyện đều có khả năng chứng kiến, nhưng khiến bọn họ chưa từng ngờ tới được chính là, thiếu niên thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi này lại có được thủ đoạn làm việc cứng rắn, vì vương tử điện hạ thoạt nhìn quá trẻ tuổi này có thủ đoạn tương đối cứng rắn. Tiến hành cải cách lớn đối với đế quốc vốn đã hủ bại, các quý tộc muốn thông qua tạo áp lực với lão hoàng đế, kết quả là dưới nhiều người vây quanh, Thập Bát Vương Tử tiếp nhận quyền binh trong tay lão hoàng đế run rẩy, trở thành hoàng thái tử của đế quốc, hoàng đế từng có được sức mạnh cường đại, dù sao đã già rồi. bọn họ thậm chí không biết rõ, rốt cuộc người đứng phía sau Bạch Táp là ai, mình vì vạch trần từng lời đồn đại, sau đó đụng vào tấm ván sắt bị nhốt vào ngục giam. Ở tù Mộc Gông, hay là bị tử hình tàn nhẫn tại chỗ, Hoàng Thái Tử Điện Hạ có bộ lông tuyết trắng, trở thành người phát ngôn và người cầm quyền chân chính của Hoàng Thất, tiếng chuông năm mới trong Hoàng Cung vang lên, người phát ngôn hùng hồn nói trên kênh tin tức, Hoàng Thái Tử Điện Hạ vốn nên ở trong Hoàng Cung. Lại không nên đón năm mới ở trong kiến trúc vô cùng nổi tiếng thuộc hành tinh A. Bước chân của Bạch Táp dừng trước một ngôi nhà nhỏ cao 6 tầng. So với cung điện huy hoàng giác vàng, ngôi nhà này thật sự nhỏ đến đáng thương. Nhưng mà ở giữa trời tuyết, ngôi nhà nhỏ này trông vô cùng ấm áp. Hơn nữa Bạch Táp biết, trong tòa nhà này đang đốt lửa ấm áp, cho dù là gió lạnh thấu xương cỡ nào, đều không có biện pháp tiến vào. Cậu còn đứng ở chỗ này làm gì, nhanh tới đây làm vằn thắng. Nếu không đến lúc đó hiệu trưởng đều trở lại, mặc kệ cậu biến thành thập bát vương tử, hoàng thái tử hay là hoàng đế gì đó, ở trước mặt hiệu trưởng, cậu chỉ là con mèo con mà thôi. Cô gái xinh đẹp trên mũi dính bột mì lộ ra biểu cảm bất mãn với cậu ta, cô gái nhỏ năm đó chỉ biết khóc lóc gọi mẹ đã thành đại minh tinh nổi tiếng khắp các hành tinh, nhưng ở trong căn nhà nhỏ này, cô ấy giống như trở về quá khứ. Trên mặt Bạch Táp hiện lên mỉm cười, sải bước đi vào thuần thục sắn tay áo lên. So với sản phẩm do dây chuyền máy móc sản xuất ra, nhân công làm sủi cảo tràn ngập hương vị, củi trong phòng lặng lẽ thiêu đốt, rất lâu sau cửa thông đạo mở ra, xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Đám trẻ đã biến thành cô gái trẻ tuổi và thanh niên sôi nổi vây quanh người phụ nữ kia ở giữa. Hiệu trưởng đã trở lại, mau đến đây xem, bọn em ai làm sủi cảo đẹp nhất. Hiệu trưởng, cuối cùng em cũng nở hoa, cô nhìn em xem. Trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cãi cọ ồn ào, Bạch Táp như thấy được mình năm đó ở giữa sương mù lượn lờ. Đừng sợ hãi, bây giờ mày đã có được người nhà sẽ luôn ở bên cạnh mày, hình ảnh con mèo nhỏ đáng thương kia tiêu tán trong sương mù, hoàng tử điện hạ lạnh như băng cũng chen miệng nói. Dạo này em làm cũng không tệ, rất nhiều người khen em. Một năm mới, mọi người đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt hơn. Chương 430, phiên ngoại, vì tình yêu và chính nghĩa một. Anh có quyền duy trì im lặng, nếu anh không duy trì im lặng, kế tiếp, mỗi câu mà anh nói sẽ trở thành chứng cứ dùng để lên án anh ở trên tòa. Những lời này lặp đi lặp lại vang lên trên tòa án, đối với mỗi nghi phạm đều đối xử công bằng. Ở hành tinh hy vọng phát huy mạnh chân thiện mỹ, chú ý hòa bình hữu hảo, mỗi ngày đều có đủ loại kiện tụng xảy ra. Có nhiều là tranh cãi quê nhà, tình cảm vợ chồng tan vỡ, một số việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, nhưng cũng có những vụ án mất đi sinh mệnh. Nhân tính tàn nhẫn đến mức khiến người ta giận sôi. Vụ án ngày hôm nay là một vụ án kiện công tố, nghi phạm dùng thủ đoạn tương đối tàn nhẫn giết hại một người ở hành tinh hy vọng. Nghi phạm đến từ tinh cầu càng giàu có hơn nữa thân phận tương đối cao quý, có được tài phú khổng lồ. Có đoàn luật sư phục vụ vì anh ta, là một tên phạm tội giảo hoạt, anh ta cao cao tại thượng, không biết hối cải. Người nhà của người bị hại còn sống trên thế giới này, bọn họ nhận lấy tiền tài. Sẵn sàng viết thư thông cảm cho tên tội phạm. Chuyện này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà sự thật chính là, người chết đã mất đi, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống sót. Vì chuyện này, một gia đình đều bởi vậy rách nát. Mọi người đều khuyên mẹ của người bị hại, thôi bỏ đi, truy cứu tới cùng có ý nghĩa gì? Nếu người bị hại ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ hy vọng cha mẹ mình sống thật tốt. Người sống bao giờ cũng quan trọng hơn người chết. Mẹ của người bị hại rất nghèo, ở hành tinh hy vọng mà nói đều là tầng chót của xã hội. Ở hành tinh hy vọng hiện giờ, chỉ cần nguyện ý làm việc, tóm lại là cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà mẹ của người bị hại, là nửa tháng trước mới dẫn theo con gái đến tinh cầu này. Một người chưa trở thành công dân chính thức của hành tinh hy vọng, một người không thể mang đến cho hành tinh hy vọng quá nhiều phát triển. Cho dù là phán quyết có lợi với bà ta, người mẹ tuyệt vọng cũng có khả năng vì vậy mà từ bỏ sinh mệnh. Nói từ ít lợi, khả năng người phụ nữ này thua trận là quá lớn. Luật sư của bà ta là luật sư viện trợ miễn phí, nghe nói mới tốt nghiệp năm nay, có gương mặt vô cùng ấu trĩ. Đôi mắt sáng trong, là đứa bé vừa nhìn là biết xuất thân tốt, đứa bé trẻ tuổi như vậy, giống như ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, nhưng ở trên tòa án, trẻ tuổi của cậu ta không phải ưu điểm, trái lại thành hoàn cảnh xấu. So với đoàn biện hộ nổi tiếng của nghi phạm, cậu ta có vẻ quá nhỏ yếu. Thẩm phán trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, mái tóc đen lấy và quần áo màu đen, khiến cậu ta thoạt nhìn như sứ giả của đêm tối, đôi mắt đỏ giống như đá quý tốt nhất, tràn ngập uy nghiêm. Ở trước mặt thẩm phán thoạt nhìn thân phận rất tôn quý, tên tội phạm kiêu ngạo cúi thấp đầu ngạo mạn của mình. Bầu không khí ở cả tòa án đều vô cùng nghiêm túc, vì tránh cho xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, trên tòa án ngoại trừ thẩm phán, kiểm sát trưởng, luật sư, thì không còn nhân viên bàn thính khác, nhưng mà hình ảnh phiên tòa mở, cùng thời gian sẽ phát sóng trực tiếp với bên ngoài, cho dù là vùng rừng rậm, phía trên không trung, chỉ cần là người chú ý tới vụ án này, có thể thông qua phát sóng trực tiếp trên mạng thấy được thẩm phán lần này. Group cha có nhân sĩ chuyên nghiệp giảng về quy định pháp luật liên quan, phỏng đoán có khả năng thẩm phán tử hình, có người phân tích từ góc độ lợi ích, dùng giọng điệu lạnh như băng giảng về sự tàn khốc của xã hội. Dù sao là nhẹ lấy nhẹ đặt xuống, vẫn là nghiêm trị không tha. Đối với phần lớn mọi người mà nói, quá trình tòa án thẩm vấn cũng không quan trọng như vậy. Một giây trước, mẹ của người bị hại nước mắt thường chảy ra, lên án bằng ngôn ngữ khiến người ta lo lắng. Giây tiếp theo, luật sư Kim Bài nói năng khéo léo, lại khiến người ta cảm thấy chuyện này giống như chỉ là hiểu lầm. Tòa án thẩm vấn liên tục 2 tiếng, trong thời gian này có tiếng phân loại tài liệu, cuối cùng thẩm phán đã thông qua phán quyết cuối cùng. Phiên bản văn bản của vụ án nhanh chóng được sắp xếp lại, những điểm chính được khoanh tròn và lan truyền trên các phương tiện truyền thông của hành tinh hy vọng với tư thái lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thuận theo lòng người, tội tử hình, cộng thêm hình phạt 7 ngày, chương 431, phiên ngoại vì tình yêu và chính nghĩa hay nhìn thấy chưa, thái độ của kẻ phạm tội vô cùng xấu xa. Xứng đáng bị chém ngàn đao, theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nhân quyền không ngừng tăng lên. 10 đại khổ hình đã biến mất ở trong pháp luật, nhưng mà khoa học kỹ thuật mới phát minh, là hình phạt khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Lợi dụng kỹ thuật của khoa học kỹ thuật thực tế ảo, kích thích đại não của người, giống như người ở cảnh trong mơ có thể mơ giấc mơ mấy chục năm, trên thực tế mới qua một ngày. Loại hình phạt này cũng như vậy, lợi dụng thời gian đặc biệt để áp dụng hình phạt với mọi người, và không một tên tội phạm xấu xa nhất nào áp dụng các hình phạt bổ sung có thể sống sót sau 7 ngày. Bình thường lăn lộn đến ngày hôm sau, tội phạm sẽ khóc lóc thảm thiết yêu cầu lập tức chấp hành tử hình, nhưng vì tính nghiêm trọng của hình phạt này, vì tránh đổ oan cho người tốt, chỉ có tội phạm có hành động khiến người ta giận sôi mới có thể bị phán thêm hình phạt. Sau khi vui vẻ xong, có người bắt đầu lo lắng. Có thể xuất hiện cướp ngục hay không? Câu hỏi này nhanh chóng được người ta giải thích, thiết kế ngục giam ở tinh cầu chúng tôi là do một người đàn ông thần bí tự mình làm. Chân chính ở trong tù mọt gông đều không bay ra được, đám người bàn luận xôn xao, sau đó rẽ sang cổ suý nhà mình xây dựng trâu bò cỡ nào một cách khó hiểu. Nói về sự phát triển nhanh chóng của rất nhiều hành tinh, bên trong cũng có một phần là hành tinh hy vọng chúng ta. Là công lao của chủ tinh cầu, cũng có công lao của người đàn ông chủ tinh cầu. Trên thế giới này không có tự do tuyệt đối, ở hành tinh hy vọng càng như vậy, cho dù Hứa Thu Bình dị gần gũi, cũng không thích làm ra vẻ gì đó. Nhưng là chủ nhân của tinh cầu này, cô cũng không có khả năng thật sự dung nhập vào trong cư dân, vì sự phát triển tốt đẹp của toàn bộ tinh cầu, cho dù là cô, cũng cần kiêu ngạo một chút, nếu bạn biểu hiện mình là một con cừu non, như vậy sẽ có sài lang như hổ rình mồi lao lên. Lúc mới đầu xây dựng, đại sứ hình ảnh của hành tinh hy vọng là Do Vũ, một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ này, và cộng sự của Do Vũ là Châu Nương bên tuyên truyền, đã cống hiến sức mạnh không nhỏ đối với việc tuyên truyền hình tượng của Hứa Thu ra bên ngoài. Sau đó cư dân cơ bản đều cảm thấy chủ nhân của tinh cầu là một người vô cùng vĩ đại, tốt bụng, nhưng cũng tuyệt đối không chứa chấp tội phạm. Tâm địa thiện lương không đại biểu nhu nhược dễ bắt nạt, từ chuyện pháp luật trên hành tinh hy vọng vẫn luôn chưa từng hủy bỏ tử hình có thể nhìn ra, bởi vì liên quan tới lãnh tụ tối cao của hành tinh hy vọng, nói tiếp sẽ bị khóa tài khoản thậm chí là nhốt trong phòng tối, mọi người nhanh chóng kéo đề tài về, biểu cảm của tên tội phạm kia thật dữ tợn, nhìn qua như muốn giết thẩm phán. Thẩm phán đắc tội với người như vậy thật sự không sao chứ? Có nhân sĩ cảm kích kết cục. Ảnh chụp hội trưởng lão của huyết tộc, có cảm giác như tái nhật diễm lệ. Tôi nhận ra được huy chương phía trên. Đây là huyết tộc, còn là đám người đặc biệt không dễ chọc của huyết tộc. Bọn họ như vậy là đang làm gì thế, lên ngôi sao? Huyết tộc có tiếng không dễ chọc trong các hành tinh, bởi vì bọn họ tâm nhãn nhỏ, còn thích bênh vực người mình, tính đoàn kết tương đối mạnh. Dựa vào giá trị võ lực mạnh mẽ, là đối tượng khiến nhiều người đau đầu, dựa theo tình huống thông thường không đi chọc bọn họ mà nói, huyết tộc sẽ không nổi điên, giống như bị bệnh tâm thần đi đánh nhau với người khác. Bọn họ khác với trùng tộc kẻ địch chân chính của nhân loại, thực ra là một chủng tộc tương đối phật hệ, bởi vì tuổi thọ lâu, sinh dục thấp, nếu cả ngày chỉ muốn ra ngoài xâm lược, huyết tộc đã sớm tự tìm đường chết cho mình, Nhưng mà những huyết tộc này có tính tình không tốt lắm, cho nên người bình thường không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Anh căn bản không biết mình gặp được huyết tộc trẻ tuổi, là bạn của ông nội hay là cụ anh đâu. Trêu chọc huyết tộc, còn có khả năng sẽ bị ông nội mình, thậm chí là ông cố mình đánh đập, chẳng lẽ không có người nhìn ra được sao? Người ở giữa thoạt nhìn rất giống với thẩm phán của chúng ta. Có người kinh ngạc kêu lên, chương 432, phiên ngoại, vì tình yêu và chính nghĩa ba, chẳng lẽ thẩm phán của chúng ta, là người của hội trưởng lão huyết tộc? Nhân sĩ thần bí lại tung ra một tin ho, nói một cách chính là thủ lĩnh của hội trưởng lão, biết vì sao hai người kia trông giống nhau không, bọn họ là anh em ruột, biết thẩm phán có bối cảnh lớn như vậy xong, rất nhiều người đều thả lỏng, đương nhiên là có một số dân cờ bạc chịu tổn thất, bọn họ vẫn có câu oán hận, luật sư miễn phí kiện tụng giúp người bị hại lần này, là Nguyên Cửu. Là người nhỏ nhất trong đám trẻ, cậu ta có thể lấy được thành tích như vậy sau nhiều năm cố gắng cũng không dễ dàng. Dù sao lúc trước khi Hứa Thu dạy cậu ta, thì phát hiện trong 10 đứa bé, Nguyên Cửu là học sinh kém chín cống. Nhưng mà chim sẽ biến phượng hoàng, học trà biến học bá, Nguyên Cửu từ trạng thái vẹt biến thành phượng hoàng xong, tiến độ học tập cũng nhanh hơn nhiều. Một nhà con ưng nhỏ trên Hắc Tinh lúc trước cũng dọn nhà tới đây, bạn học Tiểu Anh, giống như anh trai của cô ấy, làm một cảnh sát tư thế oai hùng hiên ngang. Khi đến tuổi, Nguyên Cửu có hảo cảm đối với cô gái nhỏ xinh đẹp này, vốn định theo đuổi. Sau khi bàn bạc với hiệu trưởng, cuối cùng cậu ta chọn nghề luật sư giai đoạn đầu hơi khó khăn, sau này sẽ kiếm được nhiều tiền. Ba đứa bé biết bay, một đứa thành quan thi hành pháp luật, một con đến hội trưởng lão của huyết tộc, chỉ còn lại mình cậu ta, đương nhiên phải tranh đua. Nguyên Cửu lo lắng mình kích động một chút sẽ trực tiếp đánh chết kẻ bị tình nghi, nên thay đổi dựa vào mồm mép ăn cơm. Còn có người trong nghề anh em con dơi ở đây, cậu ta sẽ có được rất nhiều kinh nghiệm miễn phí quý giá. Vất vả rồi. Sau khi kết thúc thẩm phán con dơi nói, biểu hiện trong ngày đầu tiên của cậu khá tốt, Nguyên Cửu vội vàng trả lời, không vất vả không vất vả. So với khi trẻ, cậu ta như vậy thật sự là thành thục, hiểu chuyện hơn nhiều, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai bên nhân mã còn chưa hàn huyên bao lâu, Nguyên Cửu nhận được một tin dữ, đối thủ kế tiếp của cậu ta không phải người khác, đúng là luật sư Kim Bại Đông Đông kim chức đại trưởng lão. Vụ án hình sự ác liệt ở trên hành tinh hy vọng rất ít, trên tòa án phần lớn đều là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Vụ án lần này là một vụ án ly hôn, Nguyên Cửu đại diện cho nhà gái, mà đại luật sư Đông Đông đại diện cho nhà trai. Lúc trước hai người đã ly hôn, nhưng vì tài sản phân chia xảy ra khác biệt, nhà gái khởi tố lần nữa, giành quyền nuôi nấng con và tài sản mà cô ta nên được. Đương nhiên Đông Đông chỉ là nhũ danh của đại luật sư, hai anh em Đinh Đinh Đông Đông quay về gia tộc của mình, kế thừa dòng họ bậc cha chú để lại, cũng có được tên mới của mình. Vụ án ly hôn có thể khiến luật sư Kim Bại ra tay, tài sản rất khổng lồ, các luật liên quan do Hứa Thu xây dựng dựa trên các điều kiện khác nhau, chỉ có thể đảm bảo sinh mệnh của người thường và cuộc sống cơ bản. Luật pháp mà cô đặt ra có khả năng đảm bảo quyền bình đẳng, trong quá trình tuyên án ở tòa án cũng cố gắng đảm bảo chính nghĩa. Nhưng chỉ cần là một xã hội, trong tình huống tài lực giữa người với người, quan hệ nhân mạch nhất định sẽ có chênh lệch. Không nói những người khác, cho dù là 10 đứa bé mà Hứa Thu nuôi, ở mỗi lĩnh vực cũng lấy được thành quả khác biệt. Lúc này Đông Đông là luật sư đại diện cho nhà trai có quyền thế, mà Nguyên Cửu là luật sư đại diện cho nhà gái các phương diện đều rơi vào thế yếu. Luật sư Kim Bại gần như chưa từng thua kiện cùng với nhà trai đủ cường thế, đám luật sư đều không nhận vụ án của nhà gái. Đây là chuyện rất bình thường. Người nào cũng không thích vụ án sẽ thua, xã hội thượng tầng chỉ hơi ám chỉ một chút, những người đó sẽ không tự tìm phiền phức. Người trẻ tuổi, nhiệt huyết, giàu tình cảm giống như Nguyên Cửu, tuy thiếu một chút kinh nghiệm, nhưng vì không có gì cho nên dám đi đua dám xông lên. Khi Nguyên Cửu biết đối thủ của mình thì cảm thấy khó hiểu trước tiên, sau đó đi tìm Đông Đông, vì sao cậu muốn nhận loại vụ án này? Chương 433, phiên ngoại, vì tình yêu và chính nghĩa 4 rõ ràng là đại luật sư Đông Đông căn bản không thiếu tiền. Càng đừng nói cậu ta là đại trưởng lão của huyết tộc, tuy tiến độ học tập của mọi người không giống nhau, nhưng trên cơ bản đều lớn lên trong cùng nhà trẻ, học cùng tiểu học, đi học cùng cấp 3, đại học còn là quan hệ học trưởng học đệ. Sau này lớn lên cũng đến nơi lợi hại hơn tiến hành đào tạo sâu, nhưng mà mỗi người học xong đều trở về, trở lại hành tinh hy vọng phát triển xây dựng quê nhà. Không giống với cư dân sau này di chuyển tới, bọn họ là từ nhỏ xây dựng từng chút một nơi này. Có cảm giác đặc biệt đối với hành tinh hy vọng. Càng quan trọng hơn là, hiệu trưởng ở nơi này, chỉ cần Hứa Thu từ ngoài trở về, đám trẻ đã trưởng thành nhất định sẽ trở lại nhà bọn họ từng ở, nể mặt tình bạn học ngày xưa. Đông Đông trả lời câu hỏi này, có người tới tìm tớ, muốn bán một ân tình, ý nghĩ và lý niệm của mỗi người khác nhau, tuy Nguyên Cửu không vui lắm, nhưng tôn trọng ý nghĩ của người khác là điều Hứa Thu dạy cho bọn họ. Nguyên Cửu thở hổn hển nói, cho dù là như vậy, tớ cũng không nhận thua. Tốc độ mở phiên tòa vụ án này không nhanh như vậy, bởi vì cậu ta mới kết thúc vụ án trong tay, mới được người ủy thác tìm tới. Trong khoảng thời gian chuẩn bị, Nguyên Cửu nhận được tin là Hứa Thu đã trở về. Bọn họ không ngừng xây dựng thêm bên ngoài ngôi nhà từng ở, sau đó trực tiếp xây dựng thêm đống biệt thự. Nhà trẻ ban đầu, cũng ở trên cơ thể 4 tầng tiến hành xây dựng và sửa đổi nhất định. Dù sao mọi người trưởng thành, nam nữ khác biệt, sẽ không ba đứa nhóc một phòng như trước ba đứa bé ở cùng một phòng, hai tầng căn bản không đủ để ở. Hiện giờ mỗi đứa bé đều ở phòng trong biệt thự bên ngoài của mình, dựa theo nhà mà bọn họ muốn, nhà ở đều có dáng vẻ hình thù kỳ lạ. Trải qua một ngày vất vả làm việc, Nguyên Cửu ôm bản thảo thật dày về nhà, sau đó nhìn thấy được bóng người vô cùng quen thuộc mở cửa phòng được bao vây ở giữa. Hiệu trưởng, cậu ta nhanh chóng ném hồ sơ trong tay về nhà, vừa đóng cửa là lập tức bay qua. Cô đã trở về sao không nói với em trước một tiếng? Có phải em là người đầu tiên gặp cô hay không? Tớ mới là người đầu tiên, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong phòng khách nói, đứng ở cửa làm gì, còn không nhanh tới đây giúp đỡ. Trước đây là Hứa Thu chăm sóc đám trẻ, nấu cơm, rửa bát cho bọn họ, đánh răng và rửa mặt đều là Hứa Thu dạy, tuy có người máy giúp đỡ, phần lớn chuyện vụn vặt đều do trợ thủ làm xong, nhưng trước khi mọi người trưởng thành, Hứa Thu vẫn tốn rất nhiều sức lực trong cuộc sống. Hiện giờ bọn họ trưởng thành, vì triển lãm bản lĩnh của mình, trái lại muốn chiếu cố hiệu trưởng. Người đàn ông nhận rổ trong tay Hứa Thu liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp một cái, cô ấy có được gương mặt khiến vô số người khen ngợi. Nhưng phần xinh đẹp này không có bất cứ tác dụng gì ở trước mặt người đàn ông này, cho dù mọi người đều biến thành người trưởng thành, khi đối mặt với người nào đó vẫn sẽ cảm thấy có cảm giác áp bách. Cháu là nói người đầu tiên trong chúng cháu, không có chú trong đó, cửa truyền tống lúc trước cũng được sửa lại, nếu Hứa Thu xuất hiện mà nói, người đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối là người này. Không phải là bọn họ không muốn tranh hạng nhất này, nhưng ai bảo đối phương có bản lĩnh. Lão nam nhân tâm nhãn nhỏ thích so đo, được rồi. Hôm nay khi cô tới có mua dâu tây, vườn dâu tây gần đây đều khai trương, nếm thử ăn rất ngon, có muốn ăn thử không? Trong thời đại mới dâu tây cũng được tạo ra nhiều chủng loại, còn có dâu tây hoàn toàn trơn bóng không hạt, nhưng vòng đi vòng lại một vòng lớn, đây vẫn là dáng vẻ cô thích nhất, đỏ đỏ nhọn nhọn, tràn ngập hương dâu tây nồng đậm. Hứa Thu vừa mở miệng, khiến bầu không khí hơi dặn co ấm áp lên lần nữa, Ngôn Đông nhận lấy rổ trong tay cô, anh đi rửa giúp em. Những người khác nhận được tin, cũng lục tục chạy tới. Bao gồm Đinh Đinh Đông Đông. Nhìn thấy đối thủ của mình, Nguyên Cửu lập tức tố cáo với Hứa Thu, chương 434, phiên ngoại, vì tình yêu và chính nghĩa năm cô nhìn vụ án Đông Đông nhận đi, cậu ấy chuyên đứng bên phía thế lực hắc ám, lúc trước còn tổn hại em như vậy, thanh niên Đông Đông đã trưởng thành đẹp trai không chút nể mặt chăm chọc, đó là cậu quá cùi bắp, tay mơ. Đinh Đinh gật đầu phụ họa, đúng vậy. Cậu lớn như thế còn tố cáo với hiệu trưởng, đúng là không biết xấu hổ. Nguyên Cửu tức giận nói, tớ như vậy là học cậu nhá, không phải lúc trước cậu nói, có lúc cần dùng một số thủ đoạn không chính trực ư, thế giới của đứa bé là trắng đen rõ ràng, nhưng người lớn thường chẳng phân biệt đúng sai, chỉ nói lợi ích. Hơn nữa có đôi khi, mọi người nhìn vĩnh viễn đều là kết quả, mà không phải quá trình. Một luật sư cho dù nỗ lực nhiều tới mấy, vậy cậu ta thua chính là luật sư thất bại. Nếu mỗi vụ kiện tụng cậu ta đều có thể thắng, cho dù là vận may đơn thuần, hay là đê tiện vô liêm sỉ, cậu ta vẫn là luật sư ưu tú được trong nghề hâm mộ. Cho dù biết điểm này, mặc kệ ở bên ngoài làm việc thế nào, ở trước mặt Hứa Thu mọi người nhất định sẽ cố gắng biểu hiện mặt lương thiện của mình. Trên thực tế, tính nguyên tắc của đám trẻ này cơ bản đều rất mạnh. Cho dù có nhiều lời muốn nói, nhưng vì luật sư hai bên có lập trường khác nhau, một luật sư ưu tú không thể lộ ra thông tin bên mình. Ở trước mặt Hứa Thu, Đông Đông không có khả năng vì thắng, làm một số chuyện có khả năng cô sẽ cảm thấy quá mức, nhưng xuất phát từ mục đích thú vị xấu xa nào đó, Đông Đông vẫn nói một câu, Nguyên Cửu của chúng ta đúng là đơn thuần thiện lương, rất dễ tin tưởng người khác, hy vọng cậu có thể luôn đơn thuần thiện lương như vậy. Rõ ràng là lời chúc phúc tốt đẹp, nhưng Nguyên Cửu lại cảm thấy bị trào phúng. Hứa Thu không định thiên vị ai ngồi ở giữa, im lặng đẩy đĩa ra, ăn dâu tây đi. Nguyên Cửu ăn rất nhiều hạt giống dâu tây đỏ, tràn đầy một chậu, đinh đinh đông đông thì uống nước dâu tây như máu. Ở chung với đám trẻ này thời gian dài như vậy, Hứa Thu đã sớm im lặng nắm giữ kỹ năng không thiên vị ai. Đám trẻ đã trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống của mình. Giống như là Hứa Thu, cô đi rất nhiều ngã rẽ nhân sinh, mỗi một quyết định đều tự mình sắp xếp. Hiện giờ cánh của đám trẻ đã cứng cáp, ngoại trừ ý nghĩ độc lập của mình, sẽ hiểu được suy nghĩ, có được yêu thích đặc biệt và sự nghiệp của mình. Đối với lĩnh vực mà mình không am hiểu lắm, Hứa Thu chưa bao giờ tùy tiện phát biểu ý kiến. Chỉ khi bọn họ cảm thấy nhân sinh mê mang khuyên nhủ, khi bọn họ cảm thấy khổ sở cần người lắng nghe, Hứa Thu không bất công, rõ ràng khiến Đông Đông yên tâm hơn không ít. Nếu hiệu trưởng thật sự yêu cầu mà nói, đương nhiên là cậu ta sẽ không chút do dự bỏ vụ án này, cũng không phải nói hại người một nhà, chỉ chuyển vụ án đi mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng Hứa Thu không làm như vậy, hiệu trưởng của bọn họ vốn tốt như thế, sẽ không dùng lực ảnh hưởng của mình can thiệp những người khác. Hơn nữa vụ kiện tụng này, có khả năng có ý nghĩa đối với Nguyên Cửu. Đông Đông hỏi cô, ngày hôm đó, cô nguyện ý tới đây bàn thính không? Nguyên Cửu ưỡn ngực nói, hiệu trưởng, cô nhất định phải tới đấy, cho dù hiện giờ cậu ta không có kinh nghiệm, so với Đông Đông, chỉ cần chính nghĩa đứng về phía cậu ta tuyệt đối không thua. Muốn hiệu trưởng nhìn thấy, con chim này cũng có thể bay về trước, Hứa Thu dịu dàng đồng ý, được. Kết quả mấy ngày qua đi, con chim thua, còn thua vô cùng thê thảm, rối tinh rối mù, nguyên nhân gây ra là nhà gái che giấu nhiều chuyện với Nguyên Cửu, có một số việc thậm chí đổi trắng thay đen. Nguyên Cửu là người mới, không thể điều tra thật giả của sự việc, bởi vì có ấn tượng là kẻ yếu, trước, còn luôn tin nhà gái, bởi vì trong tình huống thông thường, nữ tính nhỏ yếu trên cơ bản đều là người bị hại, là bên cần được bảo vệ. Không phải tất cả những người nhỏ yếu đều là bên đúng, giống như một số người đàn ông thoạt nhìn thành thật hèn nhát, cũng không phải thật sự thành thật. Mà nhà trai lấy ra được bằng chứng, chứng minh nhà gái ngoại tình, còn cùng tình nhân muốn chuyển tài sản. Rất nhiều chuyện, nhà gái đã nói ngược lại với Nguyên Cửu. Sau khi có phán quyết liên quan của tòa án, phán quyết ban đầu về phân chia tài sản vẫn được giữ nguyên. Mà sau khi thua kiện, nhà gái vốn vô cùng dịu dàng, nhỏ yếu cũng trực tiếp cầm lấy túi xách quăng tới, tôi biết ngay là loại luật sư miễn phí như các anh không có tác dụng gì mà, uổng phí lúc trước chắc chắn với tôi là sẽ thắng, khiến tôi tin anh như vậy. Rõ ràng là đối phương nói dối khiến vụ kiện thua hoàn toàn. Lại bị đối phương trả đũa châm chọc một lát. Chương 435, phiên ngoại, vì tình yêu và chính nghĩa. Sáu con chim nhỏ vừa mới bước vào xã hội, biểu cảm lập tức hoài nghi nhân sinh. Cậu ta ủ rũ cụp đuôi, hiệu trưởng, có phải em không thích hợp làm nghề này hay không? Rõ ràng có lúc cô ta nói chuyện có sơ hở. Sau khi Nguyên Cửu thua, Hứa Thu nói, chuyện này đúng là em sai, không hoàn thành trách nhiệm của mình. Là một luật sư quá mức xử trí theo cảm tính, không thể nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn, nhưng mà... Cô im lặng một lát mới nói, nhưng nếu em vừa mới ra xã hội đã thắng tất cả vụ án không thua vụ án nào, vậy em không phải là Nguyên Cửu, là thần tiên. Tiếp nhận mình không phải thần tiên, thậm chí có chút bình thường, là tiêu chí để trưởng thành, cảm thấy mình làm sai, nghĩ lại mình làm sai, sau đó nhớ kỹ, lần tới tuyệt đối không phạm phải. Đừng vì một hai người nói dối em, mà phủ định mọi thứ, hơn nữa có lời cô ta nói là sự thật, con người không hoàn mỹ như vậy. Ví dụ như nhà gái khóc lóc kể lể nhà trai vì kiếm tiền không quá quan tâm, đây là sự thật không cãi lại được. Một đoạn hôn nhân nháo đến tòa án gà bay chó sủa, thường là vấn đề của hai bên. Có người vấn đề hơi nhỏ, có người vấn đề rất nghiêm trọng, hơn nữa con người là sinh vật tương đối có tính chủ quan, thường xuyên tô cho cái đẹp che giấu khuyết điểm của mình, phóng to lỗi của người khác. Cho dù là nam nữ già trẻ, kẻ yếu hay là kẻ mạnh, cái ngành luật sư này... Nếu có thể phân biệt được lời nói dối của người ủy thác, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, ít nhất phải khiến đối phương không giấu giếm. Đông Đông không nói chuyện, bởi vì cậu ta xem như là tuyển thủ thiên phú, còn có một anh trai có thuật độc tâm. Hơn nữa cảm ứng tâm linh giữa hai anh em song sinh, kỹ năng của hai anh em song sinh là cùng chung, khiến chuyện này quả thực làm đến thuận buồm xuôi gió. Cậu ta căn bản không giống Nguyên Cửu, vất vả phán đoán xem người này nói thật hay nói giả. Bởi vì cậu ta chính là máy phát hiện nói dối cơ thể sống, nhưng hiện giờ là tiền bối dạy bảo hậu bối, đã kích quá mức cũng không tốt. Mãi đến khi Hứa Thu nói, cho dù là cô, cũng không hoàn mỹ. Đông Đông không nhịn được nói, Không, hiệu trưởng vô cùng hoàn mỹ, không đáng để cô vì cậu ấy mà nói như vậy. Nói cậu đi, khi còn nhỏ sẽ nói mình ăn hết đồ rồi, trên thực tế lén giấu hạt dưa đi, cậu còn có thể trông cậy người khác vừa gặp mặt đã đào tim đào phổi với cậu ư? Con người ở trên đời này đều là kẻ ngốc. Hứa Thu khẽ trừng mắt với cậu ta một cái, không phải rất hung dữ, nhưng Đông Đông độc miệng im lặng. Cô nhón chân, sờ đầu Nguyên Cửu, hiện giờ đối phương là hình người, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Chuyện ngày hôm nay, cô cảm thấy đối với em mà nói là trải nghiệm quý giá khó có được, cô hy vọng em không vì thất bại lần này, mà từ bỏ chuyện mình yêu thích, cảm thấy con người đều xấu xa. Hứa Thu nói, cô hy vọng em có thể vĩnh viễn thiện lương, khi gặp phải chuyện như vậy, lần nào cũng có thể ôm tâm thái tích cực nhiệt tình, tới trợ giúp những người cần được giúp đỡ, đừng cảm thấy có một người phụ nữ nói dối. Trên đời này đều là người phụ nữ xấu, có thể đúng lý hợp tình lấy sai lầm của người khác không kiên nể gì công kích người bị hại khác. Mọi người đều là người, cho dù là nam hay nữ, đều sẽ phạm sai lầm. Mọi người cũng sẽ già đi, giữa thanh niên cường tráng vẻ mặt hung ác và ông cụ thoạt nhìn rất yếu đuối đáng thương, chưa chắc là ông cụ làm đúng. Nếu vẫn luôn không biết trưởng thành mà nói, vậy em chắc chắn không thắng được Đông Đông, nhưng cô hy vọng em có thể dựa theo con đường của mình đi tiếp. Sau đó kiêu ngạo nói với em ấy, không phải kinh nghiệm của tiền bối đều đúng, Nguyên Cửu lập tức khôi phục tràn ngập nguyên khí, em nhất định sẽ nỗ lực trở nên lợi hại hơn, có cơ hội gặp Đông Đông, em nhất định sẽ thắng cậu ấy, bởi vì có Hứa Thu ở đây, cậu ta vĩnh viễn tin tưởng, trên thế giới này ánh sáng và thứ tốt đẹp càng nhiều. Cậu ta, Nguyên Cửu sẽ vĩnh viễn phấn đấu mỗi ngày, vì tình yêu và chính nghĩa. Hứa Thu mỉm cười, được rồi, cô đợi ngày đó. Đông Đông ai oán. Hiệu trưởng bất công, em không muốn thua. Vậy hôm nay vì em giành chiến thắng, ăn đồ ăn ngon. Khi nào em ấy chiến thắng, lại mời em ấy, tiệc chúc mừng không dẫn theo tiến sĩ Dê có được không ạ? Tên kia luôn bá chiếm hiệu trưởng, thật sự quá phiền. Nếu dẫn theo chú ấy sẽ không vui, người ta cũng muốn hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt, Hứa Thu đáp, được. Cô mới đồng ý, Đông Đông lập tức đi gọi anh trai Đinh Đinh. Thuận tiện gọi đám trẻ còn lại để khoe khoang, dùng tốc độ rất nhanh, cho dù đám trẻ trưởng thành, yêu cầu như vậy quả nhiên là vẫn khó từ chối, loại chuyện này trở về lại nói với người nào đó, loại chuyện này nhiều mấy lần là tốt nhất, nhưng e rằng hiệu trưởng không đợi được đến ngày mời Nguyên Cửu ăn cơm đâu. Nguyên Cửu vì thất bại mà uể oải tỉnh táo lần nữa, cậu đừng khinh thường người ta, nhìn thanh niên đẹp trai tràn ngập nguyên khí trước mặt, Hứa Thu nhẹ nhàng thở ra, vì tình yêu và hòa bình. Hôm nay cũng là ngày giải quyết thành công, chương 436, phiên ngoại, tình yêu biển rộng một nói muốn mời ăn cơm, Hứa Thu đều rất nghiêm túc, chuẩn bị một lát rồi dẫn theo đám trẻ đến nhà hàng có danh tiếng rất tốt, hiện giờ không thể nói là đám trẻ, mọi người đều là người trưởng thành. Đám người trực tiếp bao cả nhà ăn, vô cùng hào phóng gọi một bàn đồ ăn, làm bữa liên hoan vô cùng đơn giản ấm áp, khi ăn cơm, mọi người cùng nói chuyện thú vị xảy ra lúc trước. Trong lúc này chủ yếu là Hoa Lan dẫn đường, 10 đứa bé mỗi người đều rất có tiền đồ, ngoại trừ Nguyên Cửu nhỏ tuổi nhất mới tốt nghiệp ra, mỗi người đều tiến vào xã hội một thời gian không ngắn. Tốc độ xã hội mài dũa người ta rất nhanh, một năm và lăn lộn 45 năm đều có cảm giác khác biệt, lần này chúng em đều là nhờ phúc của Đông Đông, đã thời gian dài không ăn liên hoan cùng nhau như vậy, đúng vậy, hiệu trưởng bất công, chúng em ở bên ngoài trải qua nhiều chuyện như vậy, đạt được nhiều huy hoàng như thế. Cô đều không mời khách, lần này chúng em sẽ cố gắng ăn, tranh thủ ăn đến khi hiệu trưởng phá sản. Một chức có dáng vẻ tinh anh văn nhã nói, vậy các cậu no chết cũng đừng nghĩ, hiện giờ Hứa Thu không còn là hiệu trưởng nhà trẻ nghèo như lúc trước, đừng nói là mời một bữa cơm, mỗi ngày đều mời, tài sản tài khoản tiết kiệm của cô đều không giảm bớt mấy. Một số dữ liệu từ những ngày đầu thành lập thành phố, cũng như những ký ức về quá khứ nhà trẻ của bọn họ vẫn được lưu giữ. Muốn giữ gìn những tòa nhà có ý nghĩa lịch sử này cần tốn rất nhiều tiền, bọn họ có một tài khoản công cộng, trước mắt số dư do Mộc Chức xử lý. Lị Lị tức giận trừng cô ấy một cái, hiện giờ người có tiền nhất trong chúng ta không phải là Mộc Chức sao? Một giây mấy trăm triệu chảy ra ngoài, mắt đều không chớp một cái. Không phải tiền của tớ, nói ra cậu kiếm được nhiều hơn mới đúng, đều là đại minh tinh, phí đại diện bất cứ đều đủ cho chúng tớ dùng nhiều năm. Loài người kiếm tiền bằng trí nhớ như bọn tớ kiếm tiền rất vất vả, Lị Lị vội xua tay, thật sự không có, trong giới cũng không dễ lăn lộn, kém xa Đinh Đinh Đông Đông. Hai anh em bọn, không làm công việc này thì có thể kế thừa gia nghiệp mấy trăm tỷ, con dơi già có thể sống rất nhiều năm rất có tiền, tuy khi bọn họ còn nhỏ vẫn luôn cảm thấy cha của Đinh Đinh Đông Đông hơi ngốc, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, kẻ có tiền ở ngay bên cạnh ta. Trong chuyện xưa viết gì nhỏ, cha là tù trưởng, mẹ là công chúa, thực ra đều là thật. Đinh Đinh Đông Đông nói, đừng nói chúng tớ, nếu bàn về gia nghiệp mà nói, vẫn là Bạch Táp được nhất, tụ họp lần này Bạch Táp tương đối bận, bởi vì bây giờ còn đang ở bên ngoài. Cậu ta mới kết thúc một trận chiến nhỏ, đang trên đường trở về. Mọi người đều trưởng thành, mỗi người đều có công việc của chính mình, không có khả năng đảm bảo lần nào cũng rảnh rỗi. Nhưng ở trước mặt Bạch Táp cũng mở quan não, phía trước bày một cái bàn gần như giống hệt, đặt một ít đồ ăn, sau đó lợi dụng hình chiếu giống như đang ăn cùng mọi người. Một đám người thổi công việc của nhau, nói đến cuối cùng đều cười đùa vui vẻ. Nói đến nói đi, mọi người đều có tiền đồ, nhưng mà Nguyên Cửu còn ít tuổi, kiếm được ít tiền nhất cũng là người nghèo chân chính. Cậu ta ra sức ăn cơm, hiện giờ đều đã trưởng thành, ngượng ngùng hỏi hiệu trưởng chi viện. Hôm nay nhất định phải nỗ lực ăn, ăn đến no bụng còn làm việc. Không ăn no lấy đâu ra sức làm việc, đợi ăn cơm xong, bọn họ tiến hành hoạt động vô cùng đơn giản, giống như là hát karaoke, còn có đi dạo khu vui chơi. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, phương thức mọi người chơi đùa đều không thay đổi quá nhiều, dù sao xem như người trong nhà tụ họp, không có người cưỡng ép uống rượu, cùng lắm chỉ uống hai chén, sẽ không để mình người đầy mùi rượu. Bạn học Hoa Lan tránh say rượu say sữa, còn tự mình rót một cốc nước, thời buổi này có đủ loại đồ uống, ở nơi này ăn chơi luôn thích trộn lẫn chút rượu và sữa, vẫn là uống nước ổn thỏa nhất. Gặp nhau ngắn ngủi một lát, lại phải ly biệt, tớ còn công việc, đợi ngày mai sẽ ăn ké một bữa, hiệu trưởng đừng ghét bỏ em nhé. Đi đi đi đi. Đều là người lớn, hẳn là có công việc và cuộc sống của mình, luôn dán lấy cô cũng kỳ cục. Chương 437, phiên ngoại, tình yêu biển rộng hai hơn nửa đợi bọn họ đi hết, Hứa Thu có thể đến nhà trẻ xem đứa bé khác. Nhà trẻ ban đầu của bọn họ đã không còn tiếp tục kinh doanh, mà biến thành kiến trúc giống như quán kỷ niệm, có thể cho người ta tham quan miễn phí, không thu phí vé vào cửa, nhưng cần kiểm tra thân phận, còn vì bảo quản độ hoàn chỉnh bên trong, mỗi ngày sẽ giới hạn số lượng tham quan, có thể hẹn trước. Đương nhiên một người phải cách một thời gian sau mới có thể lấy số lần nữa, một phương diện là cố gắng đảm bảo mọi người có thể tham quan được, cũng tránh cho đám người đầu cơ đoạt vé, bán trên thị trường. Thành phố nhỏ của bọn họ đã không còn là thành phố nhỏ thưa thớt yên bình như trước, bởi vì giao thông phát triển cùng với hoàn cảnh tương đối hòa bình, mỗi năm đều có khá nhiều du khách tới chơi. Trong thành phố còn có nhiều kiến trúc nổi tiếng còn tràn ngập phong cách. Nhờ phúc của Do Vũ, thành phố máy móc từng lạnh như băng biến thành thành phố giàu tính thời thượng và hơi thở lãng mạn. Khi Hứa Thu đi ra, thì thấy được một gương mặt đen xì, rõ ràng màu da tuyết trắng, sắc mặt thoạt nhìn như có thể nhỏ ra nước mực. Nhưng loại sắc mặt này chỉ dành cho đám trẻ không có mắt nhìn, khi thấy Hứa Thu vẻ mặt đối phương dịu dàng hơn nhiều. Sao anh lại tới đây? Hứa Thu không cảm thấy chột dạ, bởi vì trước đó cô đã thông báo cho Ngôn Đông. Cho dù gương mặt đẹp trai, suốt ngày nhìn nhau cũng sẽ cảm thấy ngấy, huống chi đám nhóc vừa mới trưởng thành, đang là độ tuổi dậy thì đẹp nhất mỹ lệ nhất, trên người bọn họ tràn ngập sức sống, nhìn thôi đều khiến tâm trạng của người ta thoải mái. Ra đây đón em, sắp có gió bão. À, Hứa Thu nhìn về phía không trung, sắc trời trở nên tối tăm. Đô thị mỹ lệ này là một thành phố ven biển chính cống, phần lớn điều kiện rất đáng sống, có biển rộng điều tiết khí hậu, đông ấm hạ lạnh, khiến người ta đau đầu duy nhất là gió bão mãnh liệt. Cho dù qua đi bao nhiêu năm, ở trước mặt thiên nhiên sức mạnh của nhân loại vẫn luôn nhỏ bé, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, phương thức nhân loại bảo vệ tài sản của mình cũng càng ngày càng nhiều. Nhà tranh trước đây ở trong gió to thổi một cái là ngã. Sau này có nhà gỗ rắn chắc, nhà đá, còn có thép xen lẫn bùn đất. Hiện giờ bọn họ dùng là nguyên liệu phần tử mới đứng đầu ở thời đại này, năng lực kháng gió rất mạnh, trên cơ bản không chịu tổn hại gì, tình huống cắt điện mất nước cũng ít xảy ra. Nhưng chuyện này không có ý nghĩa con người có thể nhẹ nhàng đi dạo trên đường cái trong gió bão. Kiến trúc có thể chống đỡ những gió táp mưa sa này, nhưng có một số thực vật không được bảo vệ, có khả năng vì gió thổi mà ngã trái ngã phải, trực tiếp biến thành vũ khí sắc bén đánh về phía người đi đường. Khi Hứa Thu đi ra, nhân viên đài khí tượng đã bắt đầu truyền tin, bão mang khục sắp đổ bộ, cư dân hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khoa học kỹ thuật biến hóa nhanh như vậy, độ chính xác của dự báo bão cũng được cải thiện hơn nhiều. Trong tình huống thông thường thời tiết ác liệt này không mang đến tổn thất cho thành phố, nhưng nếu bản thân không yêu quý tính mạng mà nói, luôn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vậy mọi người đi về trước đi, đừng đi dạo trên phố. Trời đột nhiên âm trầm lại, cũng bắt đầu nổi lên gió to. Vâng. Em phải đi ra ngoài một chuyến, không về cùng với mọi người, loại thời tiết này, em muốn ra cửa sao? Người thanh niên mặc áo choàng màu đen, võ trang mình giống y như nghệ thuật gia nổi tiếng nói, ngày mưa người bình thường không được phép tới gần chỗ biển, cũng không được phép tụ tập trên bờ cát. Nhưng mà do Vũ không phải người bình thường, biển rộng giống như cố hương khác của cậu ta. Cậu ta lái xe đến bờ biển bị phong tỏa, sau đó lặn vào trong nước. Biển rộng chính là cố hương của Do Vũ, mà hiện giờ cậu ta di chuyển biển rộng tới. Chương 438, phiên ngoại, tình yêu biển rộng 3 khi đến bờ biển, quả nhiên là thời tiết đã xảy ra thay đổi rất lớn, từ trời xanh mây trắng chuyển sang sóng biển quay cuồng. Bờ cát bên này được cai quản rất tốt, đám du khách vốn tiến hành vui chơi trên bờ cát, đều được kịp thời sơ tán rời đi. Có một số khách nhân thủy tộc không vui lắm, không phải chỉ là gió mạnh, mưa to thôi ư, có gì đáng sợ đâu, nhưng mà bên cạnh mấy khách nhân này nhanh chóng vây quanh một số người thoạt nhìn vô cùng cường tráng, hung hãn. Một người cầm gậy kích điện có tạo hình tam xoa kích chuyên dụng, có ý nếu bọn họ không rời đi sẽ xiên một cái. Anh! Các anh muốn làm gì? Khách nhân lắp bắp, chúng tôi là người lễ phép còn có văn minh, anh yên tâm sẽ không làm gì anh. Hành tinh Hy vọng là một tinh cầu chú trọng cai trị bằng luật pháp, nhưng đối với người điêu ngoa tùy hứng còn vô cớ gây rối, có đôi khi không ngại dùng một số thủ đoạn tương đối linh hoạt. Nếu có người không nghe lời thì trực tiếp kéo đi, nhốt vào trong trại tạm giam, tay nhỏ bị còng lại, người sẽ thành thật hơn. Bờ biển nhanh chóng được dọn sạch, Do Vũ còn đứng tại chỗ, nhân viên mặc đồng phục quản lý chạy chậm tới, mới đầu là nói chuyện rất khách sáo, sắp có bão mang khục, bờ biển vô cùng nguy hiểm mong anh mau rời đi. Do Vũ cởi mũ và kính râm của mình ra, lộ ra đôi mắt xinh đẹp động lòng người. Là cậu, sao cậu tới đây trong thời tiết như vậy, bởi vì có bão mang khục, cho nên muốn đến xem bên này có cần tôi giúp gì không, vậy thì tốt quá, vừa đúng lúc không đủ nhân thủ, sắp đến giờ tan học, những đứa bé đều trở về trước, lúc này đang không có ai quản, cậu đi giúp trông chừng bọn họ đi, tinh cầu của bọn họ vốn có mảng lớn hải dương, nói di chuyển biển rộng tới không quá chính xác. Nói một cách chính xác là cậu ta nghĩ cách đón hết tộc nhân ra, sau đó khôi phục vùng biển thành nhà trước đây của bọn họ. Sức mạnh thiên nhiên là vĩ đại, nhưng khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng cường đại. Lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện có, Do Vũ vẽ bản đồ địa hình hải vực bọn họ từng ở, sau đó cố gắng hoàn nguyên những vùng hải vực đám nhân ngư này quen thuộc. Hải dương mênh mông vô biên, chỗ sâu hơn thuộc nơi khoa học kỹ thuật của nhân loại không thể đụng tới. Ngoài ra Do Vũ cũng không làm được gì. Nhưng cậu ta sẽ cố gắng làm được mọi thứ vì tộc nhân của mình. Không thể phủ nhận chính là, người đàn ông mà cậu ta không thích lắm đã bỏ ra rất nhiều sức lực, cậu ta cũng vì chuyện này mà tỏ vẻ cảm kích với đối phương. Đây cũng là lý do khi đối phương tới đón Hứa Thu, cậu ta không lựa chọn ở lại làm bóng đèn. Bên ngoài gió thổi mạnh vù vù, đám trẻ trông vô cùng xinh đẹp đáng yêu chạy tới chạy lui trong căn phòng to. Ở thành phố mới này, những nhân ngư này có được tự do của mình lần nữa. Có một số nhân ngư không thích lục địa lắm, lựa chọn ở trong biển thời gian dài. Có một số nhân ngư tương đối hướng ngoại, sau khi trải qua nửa năm quan sát, mới chậm rãi lớn mật hơn. Giống như chỗ vui chơi bên hải dương này, hiện giờ tất cả nhân viên làm việc đều là hỗn huyết thủy tộc, còn có một số là nhân ngư. Bởi vì nguyên nhân nào đó trong quá khứ, đám nhân ngư đều có đứa bé hỗn huyết, tuy bọn họ căm hận người lấy bọn họ làm thí nghiệm, nhưng đối đãi với đứa bé mới sinh đều che chở. Có một số người vì đứa bé, dần chạy đến lãnh địa của nhân loại sinh sống, nhưng mọi người đều thích bờ biển, không có người chạy đến trung tâm thành phố. Dưới ủng hộ của Hứa Thu, nơi này dần trở thành địa bàn của người xá, mọi người làm hướng dẫn viên du lịch, hay là nghệ sĩ biểu diễn kiếm tiền sinh hoạt. Người phụ trách du khách, là tộc trưởng từng chiếu cố Do Vũ nhiều lần. Khi Hứa Thu định ra pháp luật liên quan, cố gắng bảo vệ đám nhân ngư nhạy cảm còn yếu ớt này, nhưng nếu bọn họ không nói đạo lý, chủ động xảy ra tranh chấp với khách ngoại lai, cũng sẽ bị phạt tiền, nghiêm trọng còn bị tộc trưởng nhốt trong phòng tối. Chương 439, phiên ngoại, tình yêu biển rộng 4. Nhưng mà trong tình huống thông thường, đám du khách tiến vào sẽ được dặn dò những việc cần chú ý nhiều lần. Có người lễ phép sẽ không soi mói, mà người không có tố chất phần lớn là bắt nạt kẻ yếu. Giống như mấy người Do Vũ nhìn thấy lúc trước, thái độ của người bên này cường thế một chút, lập tức nhát gan, đối phương khiếu nại bóp méo sự thật. Bọn họ cũng không sợ. Bởi vì khu du lịch đều có camera theo dõi, rốt cuộc ai thì ai phi, đều có luật pháp và đạo đức xã hội phán xét. Đám nhân ngư cũng không lo lắng vì chuyện này ảnh hưởng tới lượng khách du lịch, cả khu vực đều là do Vũ bỏ tiền nhận thầu, các nhân ngư không muốn làm công việc tiếp xúc với người khác, bọn họ có thể thông qua công việc xuống đáy biển vớt một ít bảo vật tự nhiên, tới đổi lấy tài nguyên. Do Vũ không thể làm bạn với tộc nhân lớn lên, nhưng cậu ta vô cùng may mắn, gặp được hiệu trưởng. Hiện giờ cậu ta biến thành một người lớn vô cùng ghê gớm, muốn giống như tộc nhân đã từng bảo vệ cậu ta, bảo vệ đám trẻ này thật tốt, khiến bọn họ có thể có được thời thơ ấu không có bất cứ khói mù gì, khỏe mạnh vui vẻ. Đám trẻ đùa giỡn, một số đứa bé lá gan nhỏ ở trong góc khóc ô ô, không phát hiện do Vũ đến, mãi đến khi tiếng huyết sáo quen thuộc vang lên, toàn thể chú ý, tập hợp, có cô gái nhỏ rất thích cậu ta lao tới, là do Vũ, là anh do Vũ. Trên bãi biển mà bọn họ cư trú có rất nhiều pho tượng, mà một pho tượng hải thần xinh đẹp trong đó, là do Vũ thiết kế điêu khắc thành, hơn nữa do Vũ vẫn luôn bận rộn, cậu ta rất được hoan nghênh trong đám trẻ. Ở đây đều là đứa bé, đột nhiên có người lớn xuất hiện còn là người lớn bọn họ sùng bái, mọi người lập tức vui vẻ lao tới, đám trẻ đang khóc thúc thích cũng khịt mũi, vươn bàn tay trắng nõn lau nước mắt, ngừng khóc. Đám trẻ vui vẻ vây quanh, bao vây lấy do Vũ ở giữa. Hôm nay em muốn nghe chuyện xưa về hải thần, em muốn nghe anh Do Vũ hát. Em muốn học thổi sáo. Mình trước, nghệ thuật gia thiên tài có được gương mặt đẹp trai ngồi xổm xuống, mọi người từng người tới, chỉ cần yêu cầu của các em hợp lý, anh sẽ cố gắng thỏa mãn bọn em. Nhưng mà mọi người phải nghe lời, đi lấy ghế nhỏ tới đây trước, sau đó xếp thành một vòng tròn, thời tiết hôm nay rất thích hợp kể chuyện, bên ngoài là gió bão rít gào, kêu vù vù. Rất thích hợp quay quần bên nhau kể chuyện xưa, giống như rất nhiều năm trước, bọn họ ở trong căn nhà kia, nghĩ tới khoảng thời gian tốt đẹp đó, đôi mắt Do Vũ vô cùng dịu dàng, như bức tranh biển rộng gió êm sóng lặng, nhìn vào đôi mắt cậu ta sẽ khiến người ta quên đi quỷ khóc sói gào bên ngoài, cả trái tim đều an bình. Anh kể một câu chuyện xưa, lúc trước có một nhà trẻ vừa rách nát vừa nhỏ vừa tối đen, đám trẻ trong nhà trẻ thường xuyên đói bụng, giọng nói tràn ngập sức quyến rũ của nhân ngư. Giống như kéo đám trẻ này tiến vào trong hình ảnh đó. Những ký ức thú vị này sẽ trở thành từng viên trân châu vĩnh viễn không thể ma diệt, có khả năng nhất thời quên đi ở sâu trong biển rộng ký ức, nhưng khi nhặt nó lên, sẽ không nhịn được cười hiểu ý, nước mắt hay là thương tổn, đều có thể được dịu dàng vuốt phẳng. Đợi đám trẻ lớn lên, hãy nhớ đến tình yêu và sự dịu dàng của người lớn, và tiếp tục làm việc chăm chỉ để truyền lại phần tình yêu này. Chương 440 Phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh mục, số 0011, triệu chứng sinh mệnh bình thường. 0018, lại thêm gen của số 15, tiếp tục quan sát phản ứng thích ứng, gen của số 0718 dung hợp 30%, mức độ dung hợp không tốt, triệu chứng sinh mệnh xuất hiện suy nhược, tiếp tục quan sát, ánh đèn trong phòng nghiên cứu sáng rực, trong không gian to như vậy bày biện gần trăm bể nuôi cấy. Có người nhìn thoáng qua thậm chí trông giống nhau như đúc, còn có hình thú kỳ lạ. Nhìn giống y như quái vật, nhân viên nghiên cứu nỗ lực thông qua tư liệu nhiều phương diện, thử chế tạo một người gần như hoàn mỹ. Người này có bộ óc thông minh, võ lực cũng mạnh mẽ, một số năng lực đặc biệt vượt qua phạm vi nhân loại, sau đó lãnh đạo mọi người đi về phía thời đại càng huy hoàng hơn. Không sai, đám nhân viên nghiên cứu đã chịu đủ đám người vẫn luôn luôn cúi trước tiền tài. Bọn họ làm ra dự án này, một phương diện là xuất phát từ điên cuồng đối với nghiên cứu, muốn thăm dò bí mật của gen, cực hạn của nhân loại. Một phương diện cũng là bất mãn với tình trạng hiện giờ. Phần lớn nhân viên nghiên cứu am hiểu làm nghiên cứu đều trầm mê với nghiên cứu học thuật, không am hiểu quyền thế, nhưng dự án cần lượng lớn tiền tài bỏ vào, còn cần hoàn cảnh an ổn. Nếu gặp phải một tên cuồng chiến tranh, có đôi khi bọn họ sẽ bị ép gián đoạn dự án trong tay, đi nghiên cứu sự biến đổi sinh học của cơ thể con người. Từ hàm răng đến móng tay cái, đều có thể biến thành vũ khí có lực sát thương rất mạnh. Có một kẻ điên rất điên cuồng. Bởi vì cảm thấy trùng tộc đủ cường đại còn đổi cánh tay của mình thành lưỡi hái như bọ ngựa. Nhân loại trải qua vô số cuộc chiến tranh, còn sống ở giữa nước lũ thời đại, sinh ra mấy tên phái cấp tiến này cũng rất bình thường. Đám nhân viên nghiên cứu nghĩ tới mấy người kia thì đau đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, loại người được cải tạo ra cho dù có được võ lực cường đại, nhưng nhìn không khác gì quái vật. Bọn họ sùng bái thuần huyết, tốt nhất là nghĩ cách tìm được nhân loại thuần huyết cổ đại. Sức mạnh của gen áp chế là vô hạn. Giống như ông chúa, cho dù ông chúa suy yếu, nhưng con dân cô ta vì sức mạnh của gen, thần phục cô ta vô điều kiện. Không giống những đứa bé được sinh ra nhờ phương tiện công nghệ, sản phẩm thử nghiệm trong những chiếc xe tăng huấn luyện này hoàn toàn khác biệt, tin anh là trải qua thiên não phân tích nhiều lần, chọn lựa kỹ càng, nhận được chờ mong. Đương nhiên sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, cũng sẽ bị tiêu hủy một cách vô tình. Bởi vì có một số vật thí nghiệm cấy vào gen tương đối tàn bạo, cho nên những sản phẩm thí nghiệm này vừa mới ra đời đều có được lực sát thương rất mạnh. Bọn họ dựa vào bản năng giả thú chém đứt cổ yếu ớt của mấy nhân viên nghiên cứu, còn làm phòng thí nghiệm máu chảy đầm đìa. Một khi vật thí nghiệm mới ra đời xuất hiện mất khống chế, sẽ có người máy đặc biệt dựa theo phương thức chủ nghĩa nhân đạo, giết người này ngay tại chỗ. Đối với những người này mà nói, đây là hy sinh cần thiết cho nghiên cứu khoa học. Dù sao nếu không có sự tồn tại của bọn họ, những phôi thai này cũng chỉ là những tế bào đến từ giống loài khác nhau mà thôi, không khác gì trứng được mọi người nuôi ra gà vịt. Có khả năng chuyện này không phù hợp với đạo đức trong mắt nhân loại, nhưng đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, so với nguy hại do chiến tranh mang đến, những chuyện mà bọn họ làm thực sự không đáng nhắc tới. Những phần tử hiếu chiến đó, ở trên chiến trường hy sinh không biết bao nhiêu sinh mệnh. Nhưng khi bọn họ trở về vẫn được dân chúng của mình tung hô là anh hùng, đám nhân viên nghiên cứu tự thấy chuyện mình làm không khác gì những người này, tất cả những chuyện mà bọn họ làm là vì tương lai của nhân loại. Hơn nữa so với giết hại những người sống nhận được giáo dục hiểu được vui buồn, những sản phẩm thí nghiệm thất bại đều không tính là gì, chỉ là quái vật còn sống do nhân loại chế tạo ra mà thôi. Ít nhất trong phần lớn tình huống, bọn họ sẽ cho sản phẩm thất bại này một cái chết thống khoái. Nhưng mà trong tình huống thông thường, cho dù bọn họ không làm như vậy, tuổi thọ của đa số đám quái vật này đều rất ngắn, sống không được mấy tiếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.